Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là Nguyên nhân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là có rất nhiều tai nạn đã ập đến với Nam An Châu, tuy nhiên thì Diệp Mặc đã thanh lý xử lý từng cái một rồi. Từ những cái như là sa thạch quái rồi đến phệ linh trùng rồi đến hỏa diễm ở cấm địa. Thì bây giờ chỉ còn một cái tai nạn duy nhất, đấy là thôn hỏa trùng ma, người mà đã chạy thoát lần trước trong tay của Diệp Mặc. Tuy nhiên trên đường đi tiêu diệt thôn hỏa trùng ma thì hắn bất ngờ là gặp Trình Nana lại xuất ra thành ni cô. Và cô ta thì cũng chưa kể rõ nội tình cho Diệp Mặc biết. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Sau khi Diệp Mặc đưa Trình Nana lên Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt thì liền đẩy nhanh tốc độ, sau đó mới lên tiếng. Tôi muốn đến cụ Phủ Sơn để giết thôn hỏa trùng ma. Cô cứ ở trên này tu luyện, có chuyện gì thì nói cho tôi biết. Nói xong Diệp Mặc lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Trình Nana. Ở đây có rất nhiều tài nguyên tu luyện, mà tu vi của cô thì còn quá thấp. Với tư chất của cô thì không nên chỉ có chừng ấy tu vi, cho nên hãy nắm chắc thời gian mà tu luyện đi. Lần này thứ hắn đưa cho Trình Nana còn nhiều hơn so với lần rời khỏi ma ngục cấm địa nhiều. Khiến Diệp Mặc không ngờ chính là sau khi Trình Nana chiếc nhẫn nhận chiếc nhẫn chữ vật thì vành mắt lại đỏ lên rồi tiếp tục thút thít. Cụ Phù Sơn vốn là một nơi rất bình thường, chỉ là sau khi nơi này trở thành địa bàn của một tông môn thì mới được người ta biết đến. Mà tên của tông môn này cũng rất bình thường, thậm chí giữ nguyên ba chữ Cụ Phù Sơn. Sở dĩ hiện tại Cụ Phù Sơn rất nổi danh, đương nhiên không phải là vì cái tông môn này quật khởi, mà là vì Cụ Phù Sơn hiện tại đã bị một người gọi là Thôn Hỏa Trùng Ma tiêu diệt hết. Mà cái tên Thôn Hỏa Trùng Ma này sau khi tiêu diệt môn phái Cụ Phù Sơn thì cũng không hề rời đi mà lưu lại ở chỗ này. Thôn hỏa trùng ma ai mà không biết, y chính là lão ma trong truyền thuyết mà trăm ngàn năm trước đã tiêu diệt cả tông môn chín sao. Nghe nói lúc đó y nhủng trúng cái sơn môn của tông môn chín sao kia, nhưng người ta lại không cho, cho nên thôn hỏa trùng ma giận dữ mà tiêu diệt cả tông môn đó. Trăm ngàn năm sau, thôn hỏa trùng ma lần nữa xuất thế, lại thích đi diệt tông môn của người khác. Hơn nữa, sau khi diệt xong cự phủ sơn, thì y vẫn lưu lại cụ phủ sơn, xem ra y có vẻ rất thích cái sơn môn này. Chuyện tình trăm ngàn năm trước thôn hỏa trùng ma bị Sở Cửu Vũ tiêu diệt thì rất nhiều người biết đến. Nhưng không ngờ là lão ma đầu này căn bản chưa hề chết, vẫn có thể xuất hiện lần nữa tại Nam An Châu. Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt ngừng lại trên bầu trời của cụ Phù Sơn, Diệp Mặc cũng không lập tức xuống dưới. Cụ Phù Sơn lúc này đã là một mảnh hỗn độn, tuy rằng không thể nói là bị san thành bình địa, nhưng ngọn núi thì đã bị đánh sập, các khe nứt ngang dọc khắp nơi, rõ ràng đã trải qua một hồi đại chiến mà thành. Diệp Mặc sau khi dừng Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt lại thì liền cẩn thận kiểm tra những thi thể đầy rẫy của thôn hỏa trùng vương vãi khắp nơi. Diệp Mặc lập tức biết được là có người đã đại chiến một hồi với thôn hỏa trùng ma ở chỗ này, nhưng ai thắng ai thua thì không cách nào biết rõ. Bản lĩnh của thôn hỏa trùng ma thì Diệp Mặc rất rõ ràng. Trước đây khi ở trong ma ngục cấm địa thì hắn đã chém cụt một tay của thôn hỏa trùng ma, mà khi đó thì thực lực của hắn ta có lẽ còn chưa hồi phục tới ba thành. Hiện tại nếu y đã dám rời khỏi ma ngục cấm địa thì cũng có nghĩa y đã hoàn toàn hồi phục lại. Một thôn hỏa trùng ma đã hồi phục thực lực, hơn nữa còn có vô số thôn hỏa trùng, thì cho dù là so với Hồng Nhất Hấn cũng chỉ kém hơn một chút xíu mà thôi. Bây giờ lại có người có thể đại chiến một trận cùng thôn hỏa trùng ma, thậm chí không phân rõ thắng bại nữa. Thế giới này cũng thật là lắm người tài. Diệp Mặc vốn cho rằng tại Nam An Châu rất khó tìm ra tu sĩ nào có tu vi so được với đồ tử chân, nhưng hiện tại là có tu sĩ đại chiến được cùng thôn hỏa trùng ma thì tu vi hiển nhiên sẽ không kém hơn so với đồ tử chân. Hơn nữa nếu tu sĩ đó có thể tiêu diệt được thôn hỏa trùng ma thì cũng có nghĩa là giết được đồ tử chân. Thần thức của Diệp Mặc đảo quanh cụ Phù Sơn để kiểm tra một vòng nhưng lại không thấy bất kỳ dấu vết nào của thôn hỏa trùng ma cả. Ngay cả tu sĩ cùng y đại chiến cũng không thấy chút tung tích nào. Cũng không biết rốt cuộc hai người này đã đồng quy vu tận hay là đi nơi khác để đánh nhau. Một hồi lâu sau, thần thức của Diệp Mặc đã dừng lại phía sau núi cụ Phủ Sơn. Ở đó có một cái cấm chế ẩn nấp đã bị hủy đi một mặt. Sau khi hắn nhìn thấy đồ vật bên trong cấm chế này thì đã hiểu vì sao thôn hỏa trùng ma lại phải ở lại cụ Phủ Sơn này rồi. Y không phải là thích sơn môn của nơi đây, mà là vì cụ Phủ Sơn chính là nơi y để lại một cái hang ổ nuôi dưỡng thôn hỏa trùng. Lúc này y mới tới để thu hồi lại. Theo tình thế này thì rất có thể thực lực của y còn chưa hoàn toàn khôi phục, kết quả gặp phải đối thủ tại cụ Phù Sơn, sau đó đại chiến một hồi, cụ Phù Sơn bị hủy diệt, thôn hỏa trùng cũng chết đi vô số. Đi thôi, thôn hỏa trùng ma đã đi rồi, tiếp tục ở đây cũng chẳng có ý nghĩa. Không gặp được thôn hỏa trùng ma làm Diệp Mặc có chút thất vọng,

Hắn tin tưởng vào câu nói cuối cùng của Vân Tử Y. Mấy môn phái trước đó cũng bị thôn hỏa trùng ma tiêu diệt chứ không phải do các cô làm. Hơn nữa hắn đoán rằng thôn hỏa trùng ma là do hai cô gái này giết chết, nhưng về phần giết chết như thế nào thì hắn không hiểu. Nếu như thôn hỏa trùng ma không phải do hai cô giết chết thì hai cô cũng không cần thiết phải bố trí tình cảnh đại chiến của tu sĩ hóa chân ở đây. Đứng lặng hồi lâu, Diệp Mặc mới chậm rãi nói, Nana, chúng ta quay về Mặc Nguyệt Chi Thành thôi. Tình Nana vẫn theo sau Diệp Mặc, thẳng đến lúc này cũng không nói câu nào. Diệp Mặc nói đi đâu thì cô sẽ đi đó. Điều này làm cho Diệp Mặc cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như Ninh Khinh Tuyết hoặc Tô Tĩnh Văn thì hắn còn có thể đoán được một chút, nhưng đối mặt với Trình Nana thì hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào cả. Tốc độ của Ô Vân Trì Thanh Nguyệt càng lúc càng nhanh, Diệp Mặc muốn nhanh chóng đưa Trình Nana về Mạc Nguyệt Chi Thành, sau đó để cho Tĩnh Văn và Diệp Lăng an ủi cô một chút. Một ngày sau thì Ô Vân Trì Thanh Nguyệt đã trở về tới Mạc Nguyệt Chi Thành, thần thức quán quét tới nơi trong Mạc Nguyệt Hồ. Đường Bắc Vi và Tống Anh Trúc dường như đang nói gì đó với Từ Đồng, mà Từ Đồng thì sưng đỏ cả hai mắt giống hệt như Trình Nana vậy. Anh đã trở về. À, Nana, cô cũng về rồi sao? Thấy Diệp Mặc tiến vào Mạc Nguyệt Hồ thì dường như Bắc Vi lập tức chạy ra chào đón, sau đó lập tức cô nhìn thấy Trình Nana, trong mắt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng khi cô phát hiện Trình Nana đã cạo đầu thì biểu tình liền biến thành kinh ngạc. Tống Anh Trúc vừa qua đây nói chuyện thì Diệp Lăng và Tô Tĩnh Văn cũng đi tới. Vẻ mặt của Diệp Lăng u sầu, hiển nhiên trong lòng đang có chút khổ sở. Thấy mấy người đều có bộ dạng dò dự, Diệp Mặc lúc này mới dò hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Từ Đồng cúi đầu không nói, nhưng Đường Bắc Vi lại lên tiếng. Một thời gian trước sau khi Ức Mặc trở về thì Nana có chút tưởng niệm Tử Phong nên muốn ra ngoài tìm kiếm Diệp Tử Phong. Chị Khuynh Tuyết sợ Nana đi một mình có thể xảy ra sơ suất, cho nên để cho Lâm Đại Ca và chị Từ Đồng đi cùng. Từ Đồng vẫn im lặng lúc này bỗng nhiên mở miệng. Sau đó ba người chúng tôi gặp Tử Phong ở Ngư Di Thành. Diệp Mặc lập tức cắt đứt lời của Từ Đồng. Cô nói là các cô đã tìm được Tử Phong rồi hả? Vậy nó đâu? Đường Bắc Vi nói, Diệp Tử Phong lúc đó đang đi cùng với Nam Cung Tiểu Đại, hơn nữa bộ dạng vô cùng thân mật. Khi thấy Nana thì cũng không hề mừng rỡ mà còn chửi ầm lên, y nói Nana không biết xấu hổ, cùng anh. Sau đó nói là Nana cút đi, đừng để y gặp lại nữa. Y còn nói Diệp Tử Phong là Diệp Tử Phong, Diệp Mặc là Diệp Mặc, hai người không hề có quan hệ gì, sau này cũng đừng đem hai người liên hệ với nhau nữa. Lúc đó Nana lập tức bật khóc rồi chạy ra khỏi Ngư Di Thành. Sắc mặt của Diệp Mặc trầm xuống, tính cách của Diệp Tử Phong thì hắn biết rõ, không phải là cái loại bá đạo như vậy. Sự tình còn chưa hỏi rõ, mà đã điên cuồng đánh đuổi Nana đi rồi. Sau khi Nana đi, thì chị Từ và anh Lâm vì sao lại không ngăn cản lại? Diệp Mặc tuy rằng căm tức nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại. Hắn đương nhiên biết cô gái tên Nam Cung Tiểu Đại, cô là một trong thập mỹ Nam An, là người của Nam Cung Sơn Trang. Nam Cung Sơn Trang vốn là Ngư Dược Long Môn Sơn Trang, đồng thời có tên là Cửu Tinh Sơn Trang. Thì là sau khi Sở Cửu Vũ rời đi thì Cửu Tinh Sơn Trang đã bị người của Nam Cung gia chiếm lấy. Lâm Dị Bán vẫn là luôn muốn thu hồi lại Cửu Tinh Sơn Trang, nhưng tu vi của y hiện tại mới chỉ là thờ đỉnh, thực lực còn xa mới có thể khiêu chiến một tông môn 8 sao như Nam Cung Sơn Trang. Diệp Mặc tuy rằng vẫn dự định là sẽ đi xem Nam Cung Sơn Trang một lần, nhưng cũng không phải là để giúp Lâm Dị Bán ra mặt. Hơn nữa, chưa chắc Lâm Dị Bán đã nguyện ý để Diệp Mặc ra mặt giúp mình. Với y mà nói thì tự mình thu hồi lại Cửu Tinh Sơn Trang mới là điều quan trọng mà y hướng tới. Nghe được lời Diệp Mặc hỏi, Từ Đồng vội nói. Lúc đó ngoại trưởng Nam Cung Tiểu Đại và Diệp Tử Phong ra, còn có đệ cả đệ nhất thiên tài dòng chính của Nam Cung gia là Nam Cung Bình Điền. Dị Bán thấy Nam Cung Bình Điền thì liền nhịn không được châm chọc vài câu. Kết quả Nam Cung Bình Điền trả lời một cách mỉa mai. Nếu như không phải tôi và Dị Bán đều là người của Mạc Nguyệt Chi Thành thì nó không chừng sẽ bị người của Nam Cung gia giết chết tại chỗ. Lúc Dị Bán và Nam Cung Bình Điển tranh luận thì có rất nhiều người vây xem. Dị Bán dưới sự giận dữ đã muốn động thủ, kết quả trúng kế khích tướng của Nam Cung Bình Điển. Hai người liền đem tất cả đồ đạc giao cho người bên cạnh, chỉ mang theo một pháp bảo công kích sau đó ra ngoài quyết đấu. Bọn họ quyết đấu bất kể sinh tử cũng không ai biết bọn họ đi đâu để quyết đấu. Hơn nữa hai người đều nói trước mặt rất nhiều người rằng bất luận là ai sống ai chết thì những người khác đều không thể làm gì. Chuyện xảy ra khi nào? Diệp Mặc cảm giác được chuyện này dường như có chút không đúng, lập tức hỏi lại Từ Đồng. Đã một tháng rồi, Dị Bán đi rồi tôi rất lo. Nana đi đâu tôi cũng không biết, cho nên đợi ở Ngư Di Thành 10 ngày, không gặp được Dị Bán trở về, liền mang theo sự lo âu sợ hãi mà về Mạc Nguyệt Chi Thành. Vành mắt của Từ Đồng vẫn sưng đỏ, hiển nhiên cô cho rằng Lâm Dị Bán đã lành ít dữ nhiều. Diệp Mặc giờ mới hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lâm Dị Bán đi quyết đấu khiến cho Từ Đồng đâu quản tâm trí mà lo lắng cho Trình Nana nữa. Nhưng Diệp Mặc càng nghĩ càng thấy chuyện này có chút quỷ dị. Trình Nana đột nhiên tìm được Diệp Tử Phong thì cũng thôi, nhưng vì sao Nam Cung Bình Điền đột nhiên lại xuất hiện? Anh, cái tên Diệp Tử Phong kia thực sự là ác tâm mà. Em cảm thấy người như y sống làm gì cho lãng phí linh khí đi. Nana bỏ qua cả thời gian tu luyện của chính mình, cực khổ ở bên ngoài tìm kiếm hắn mấy năm trời, vất vả lắm mới gặp được hắn, không ngờ hắn lại là kẻ không có nhân tính như vậy. Đường Bắc Vi thấy Diệp Mặc không nói gì, lo lắng rằng Diệp Mặc trong lòng sẽ tức giận cho nên vội vã đến, cầm tay Diệp Mặc an ủi. Hiển nhiên cô đối với Diệp Tử Phong không hề có nửa điểm hảo cảm nào. Sau khi nói xong, cô dường như cảm giác lời mình nói không được thỏa đáng cho lắm, cho nên lại áy náy nhìn Diệp Lăng. Chị Lăng, em chỉ đang luận sự, chị đừng để trong lòng. Thế Trình Nana chỉ biết khóc thì cô cũng không thể làm gì khác hơn là quay sang an ủi. Nana, nếu tôi là cô thì đã sớm một cước đạp cái loại người vô tình vô nghĩa này đi rồi, cần gì phải đau lòng như vậy. Diệp Mặc thấy Tố Tố và Khinh Tuyết đều không đến thì biết rằng họ vẫn đang bế quan tu luyện. Thấy Đường Bắc Vi còn muốn nói, Diệp Mặc liền khoát tay. Tôi muốn tới Nam Cung Sơn Trang một chuyến, Tư Đồng, Nana, hai người đi theo tôi. Em cũng đi, Đường Bắc Vi nhanh chóng thốt lên. Anh, em muốn đi hỏi anh hai một chút, bởi vì anh chưa trở về cho nên em vẫn chưa đi, lần này em muốn đi cùng với anh. Diệp Lăng lúc này mới mở miệng nói câu đầu tiên. Diệp Mặc gật đầu, Bắc Vi không nên đi, nhiều tài nguyên như vậy mà với tư chất của em đến giờ vẫn còn là Nguyên Anh tầng 9. Tĩnh Văn đã sắp thăng cấp lên thừa đỉnh rồi, ngay cả anh Trúc cũng sắp đuổi kịp em nên tranh thủ thời gian bế quan tu luyện thì hơn. Thấy Đường Bắc Vi còn muốn nói gì đó, Tống Anh Trúc vội kéo cô lại. Bắc Vi, anh của em nói rất đúng, hiện tại thông đạo phi thăng đã mở, đến lúc đó mọi người cùng nhau phi thăng, không lẽ em nguyện ý ở lại đây một mình sao? Nghe Tống Anh Trúc nói xong, Đường Bắc Vi lập tức gạt bỏ ý niệm muốn đi cùng ra khỏi đầu, cô lập tức gật đầu đi tu luyện. Chính anh cũng nên cẩn thận một chút. Sau khi Ước Mặc trở về vẫn một mực tu luyện, tu vi của nó tiến bộ rất nhanh, anh không cần phải lo. Tống Anh Trúc nói xong liền đi qua giúp Diệp Mặc sửa sang y phục. Nam An Thành có thể nói là thành thị tu chân lớn nhất của Nam An Châu, tuy rằng thực lực không bằng được Đan Thành nhưng nơi này là chỗ mà tu sĩ cấp thấp rất thích về sự phồn hoa cũng không kém Lưu Xả Thành. Nguyên nhân chủ yếu là do Nam An Thành gần Vô Tâm Hải, rất nhiều tu sĩ cấp thấp đều đi Vô Tâm Hải tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Mạc Hải Thành cách Nam An Châu khá xa, hơn nữa việc quản lý của Mạc Hải Thành cũng rất hỗn loạn. Tu sĩ bị giết rồi có khi còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhưng Nam An Thành thì khác, sự an toàn của Nam An Thành vẫn được đảm bảo. Trước đây Hư Nguyệt Hoa chính là đi từ Nam An Thành ra ngoài, sau đó thẳng một đường tới Mạc Hải Thành. Lúc này trong tất cả quán rượu ở Nam An Thành hay Linh Tức Lâu thì chủ đề chính luôn là Diệp Thành Chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành đã giết mấy tỷ sa hồn thú, sau đó tiêu diệt phệ linh chủng trong phạm vi ngàn dặm. Đương nhiên hấp dẫn nhất vẫn là chuyện Diệp Mặc phá hủy Diễm Hải Cấm Địa, ngăn chặn biển lửa bạo phát. Bởi vì sau khi ngọn lửa trong Diễm Hải Cấm Địa bị hủy đi, thì rất nhiều người đều tìm được cực diễm kim tinh. Tin tức, Linh Tức Lâu hai bờ Nam An Thành có vị trí tốt nhất, giá cả vừa phải, cho nên luôn kín người hết chỗ. Hắc hắc, hiện tại mấy tông môn rời khỏi Diễm Hải Cấm Địa hẳn là hối hận tới xanh cả ruột rồi. Cực diễm kim tinh đó nha, chỉ cần một khối nhỏ thôi đã đủ phát tài, đáng tiếc là ta lúc đó không có mặt. Nghe được người khác bàn tán thì một tên tu sĩ kim đan cũng không nhịn được mà tự sướng một câu. Người ở đó thì đã sao, mấy tông môn chín sao đều đã bỏ đi, mà ngươi có thể ở lại mới là chuyện lạ. Những tu sĩ ở lại lúc đó đều là dạng không sợ chết hoặc là những tu sĩ cực kỳ đại nghĩa. Ta thấy bọn họ hoàn toàn xứng đáng có được cực diễm kim tinh. Ta nghe nói sau khi Diệp Thành Chủ tới Diễm Hải Cấm Địa thì chỉ vung tay lên đã ngăn chặn được ngọn lửa, sau đó thì khắp nơi đều xuất hiện cực diễm kim tinh. Cực diễm kim tinh thì cũng thôi, đã thế còn được Diệp Thành Chủ hứa hẹn mỗi tu sĩ ở lại Diễm Hải Cấm Địa đều có thể nhờ ngài luyện chế một lò đan dược, người có biết không? Hiện tại thì mỗi tu sĩ đã từng ở Diễm Hải Cấm Địa đều là một miếng bánh ngọt, vô số người đều muốn lôi kéo họ, chính là để họ hỗ trợ nhờ luyện đan. Ngay lúc này một tên mập của tu vi kim đan trung kỳ hạ giọng nói, các người có biết hay không, hậu phi tiên tử của Phiêu Miễu Tiên Chỉ còn công khai muốn trở thành song tu đạo lữ của Diệp Thành Chủ, nhưng Diệp Thành Chủ không hề để ý tới cô ta. Không thể nào đâu, hậu phi tiên tử là một băng nữ vô cùng cao ngạo cơ mà. Làm gì mà không thể, đây tuyệt đối là sự thật. Bản lĩnh của Diệp Thành Chủ vô cùng lớn, nhưng thái độ làm người lại luôn đúng mực. Nếu như là ta, thì trước hết cứ thu vào hậu cung rồi nói, một băng mỹ nhân xinh đẹp như vậy cơ mà, nghĩ đến đã là chảy nước miếng. Tên béo đáng chết, ngươi không muốn sống nữa rồi, lại dám nói Diệp Thành Chủ và hậu phi tiên tử như vậy, mau câm mồm lại. Vừa lúc đó bỗng nhiên có một đạo ô quang bay tới, tên béo vừa rồi còn đang nói về hậu phi tiên tử nháy mắt đã bị đạo ô quang này đánh nát đầu. Nhưng người chung quanh đều bị dọa đến kinh hãi mà tránh ra. Chỉ có một cô gái tuyệt mỹ và một thanh niên mặc đồ trắng vẫn ngồi một bên không hề nhúc nhích. Hiện tại mọi người đều biết tên béo nói xấu hậu phi tiên tử kia là do hai người này giết chết. Lâm sư tỷ, thân thủ tốt. Tên thanh niên mặc đồ trắng kia nói một câu với vẻ kính phục. Cô gái được gọi là Lâm sư tỷ khinh thường nhìn thoáng qua tên thanh niên mặc đồ trắng kia mà nói: giết một con kiến hôi tu vi kim đan mà cũng gọi là thân thủ tốt sao? Vuốt mông ngựa thì ngươi cũng không cần phải nói khoác như vậy. Tên thanh niên kia xấu hổ ho khan một tiếng, nhưng cô gái kia không tiếp tục nói về chuyện này mà lạnh lùng nhìn về phía những tu sĩ còn lại rồi nói: nếu như để ta lại nghe thấy các ngươi bất kính với hậu phi tiên tử một lần nào nữa, ta sẽ giết không tha. Những tu sĩ còn lại đều vô cùng kinh hoàng, nhanh chóng cúm núm gật đầu rồi rời đi. Cô gái xinh đẹp nhìn về phía những tu sĩ đang vội vã rời đi kia, lạnh giọng nói: đúng là một đám vô tri không biết gì cả. Vệ linh trùng trong phạm vi ngàn dặm là thứ mà sức người có thể tiêu diệt được hay sao? Lại còn vung tay lên đã phá hủy được diễm hải cấm địa nữa chứ. Thật đúng là chuyện gì cũng bịa ra được. Cực diễm kim tinh, đó là thứ chỉ có trong vô tận tinh không, từ lúc nào lại biến thành sỏi đá trên đường cái ở tu chân giới rồi. Một lũ ngu. Sư tỷ hà tất phải nhiều lời với hạng người vô tri này, bọn họ căn bản không biết cái gì gọi là vô tận tinh không, chỉ là một đám người nhàm chán tán dóc giết thời gian mà thôi. Tên thanh niên mặc đồ trắng lần nữa lại nói. Lần này thì cô gái kia gật đầu. Người cũng thực sự là kém cỏi, có nhất đoá tử viêm, hơn nữa còn là đan vương lục phẩm, không ngờ trong đại hội đan vương lại thua dưới một tên còn trẻ tuổi hơn so với ngươi, thật là mất mặt, xấu hổ chết người. Trong mắt tên thanh niên mặc đồ trắng kia hiện lên một tia không cam lòng, bất quá tia không cam lòng kia chớp mắt đã biến mất, sau đó y lập tức nói, từ tỷ cũng không thể trách ta, ai biết tên kia là một kẻ giả heo ăn thịt hổ chứ, hắn chỉ có tu vi nguyên anh, lại là một tên tán tu, cho nên ta căn bản không thèm để ý. Không ngờ, hắn luyện đan từ anh hỏa tới địa hỏa, cuối cùng không ngờ lấy ra vụ liên tâm hỏa đứng thứ ba của tu chân giới. Nếu như sớm biết hắn có vụ liên tâm hỏa thì ta căn bản sẽ không để cho hắn đi lên 12 bậc đan vương. Cô gái xinh đẹp lạnh lùng nhìn thoáng qua tên thanh niên rồi nói tiếp, người cũng chỉ có chút bản lĩnh ấy, sư phụ cho người nhất đoá tử viêm nhưng ngươi lại dùng nó để thua dưới vụ liên tâm hỏa. Tên thanh niên kia xấu hổ nói, sư tỷ, chỉ cần tỷ giúp ta lần này thì lần sau tỷ muốn ta làm chuyện gì ta cũng đồng ý. Cô gái xinh đẹp kia thở dài, sư phụ chuẩn bị phi thăng rồi, còn ta sau khi trở về chào hỏi thì tỷ cũng phải chuẩn bị để trùng kích hóa chân trung kỳ, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi một lần cuối cùng thôi, sau này có chuyện gì nữa thì ngươi tự mình giải quyết đi, nói đi, muốn ta giúp ngươi thế nào? Trong mắt tên thanh niên mặc đồ trắng hiện lên một tia mừng rỡ, lập tức nói, chỉ cần có thể cướp được vụ liên tâm hỏa của hắn thì những thứ còn lại ta có thể tự mình làm được, ta muốn dùng bản lĩnh luyện đan đánh bại hắn ngay tại đan thành, sau đó giết hắn. Vụ liên tâm hỏa thì ta không muốn, sẽ để lại cho tỷ. Ta biết rằng ngươi trên con đường đan đạo, nếu không thể đánh bại hắn thì kiếp này chỉ có thể dừng lại ở đan vương lục phẩm mà thôi. Được rồi, ta giúp ngươi lần này, hắn đang ở đâu? Cô gái xinh đẹp không chút do dự nào mà hỏi. Khi ta rời khỏi Nam An Châu đi tìm tỷ thì hắn vẫn còn đang ở đan thành. Hiện giờ chúng ta cứ tới đan thành trước rồi nói. Tên thanh niên mặc đồ trắng kia lập tức trả lời. Người đàn ông mặc đồ trắng này chính là Cửu Kiền ngày trước đã thua dưới tay Diệp Mặc trong đại hội đan vương. Gã vì đi vô tâm hải cầu viện binh cứu giúp, không biết Nam An Châu đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu gã biết Diệp Mặc giết chết 11 tên tu sĩ hóa chân của đan thành, thậm chí còn tiêu diệt hai đại tông môn 9 sao, thì đến cụ gã cũng không dám để sư tỷ của mình xuất đầu. Cửu Kiền và sư tỷ vừa mới đứng dậy thì lại bị hai tên hóa chân chặn lại. Hai tu sĩ chặn bọn họ lại vừa nhìn là biết là hộ sĩ của Nam An Thành. Nữ tu xinh đẹp vừa nãy trong khí tức lâu giết người, hai tu sĩ này rõ ràng đến bắt người. Nữ tử đó vừa nhìn thấy tu sĩ của Nam An Thành, không ngờ dám chặn cô lại, khí thế toàn thân lập tức dâng lên. Hai tên hộ sĩ bị khí thế đẩy lui vài bước, lúc này mới kinh hãi nói, hóa chân tiền bối. Nam Cung Sơn Trang là một tông môn 8 sao, nhưng lại là tông môn thần bí nhất trong toàn bộ Nam An Châu. Vì Nam Cung Sơn Trang có rất ít những hoạt động công khai, hoặc là trước giờ chưa bao giờ hoạt động công khai, không ai từng đến Nam Cung Sơn Trang cả. Người của Nam Cung Sơn Trang thỉnh thoảng có tham gia hoạt động của một số tông môn khác, nhưng nếu so sánh thì là rất ít, cho dù là đại kiếp Nam An lần này cũng không thấy bóng dáng của Nam Cung Sơn Trang. Lúc này Diệp Mặc đã đến bên ngoài Nam Cung Sơn Trang, hắn mặc dù vẫn muốn đến thăm Ngư Dược Long Môn Trang, nhưng hôm nay quả thực là lần đầu tiên. Nếu không phải là vì chuyện của Diệp Tử Phong thì hắn cũng không tới nhanh như vậy. Diệp thành chủ đại giá quang lâm, Nam Cung Sơn Trang tôi thật vinh dự. Thanh nguyệt của Diệp Mặc vừa hạ xuống thì một tên tu sĩ kiếp biến tầng 5 liền mở cửa sơn trang, hơn nữa lập tức ôm quyền chào hỏi Diệp Mặc. Rõ ràng là gã vẫn quan sát tình hình bên ngoài. Diệp Mặc gật đầu dẫn theo ba người Diệp Lăng tiến vào sơn trang, không có chút đề phòng nào. Diệp Mặc vừa tiến vào thần thức liền quan sát chung quanh. Hắn sẽ không ngại ngùng gì, nhưng sau đó hắn phát hiện Nam Cung Sơn Trang này đâu đâu cũng là trận pháp, hơn nữa đẳng cấp trận pháp rất cao. Diệp Mặc đoán những trận pháp này hẳn là do Sở Cửu Vũ để lại. Loại trận pháp này thì những tông sư trận pháp bình thường không thể nào bố trí được. Mời Diệp thành chủ. Tên tu sĩ kiếp biến đó thấy Diệp Mặc không để ý đến gã thì cũng không để bụng, vẫn khách sáo mời Diệp Mặc vào trong. Cửa của Nam Cung Sơn Trang mở rộng, thoạt nhìn liền giống như là hoan nghênh Diệp Mặc đến vậy. Tu sĩ kiếp biến đó dẫn Diệp Mặc đến đại điện của Nam Cung Sơn Trang. Còn lúc này cửa đại điện cũng được rộng mở, mười mấy tu sĩ đang ngồi ngay ngắn trong đại điện như nghênh đón Diệp Mặc đến vậy, ai ai cũng bày tỏ lòng nghênh đón, rất là hoan nghênh. Người đứng ở cửa vào đại điện là một đàn ông trung niên không nhìn ra tuổi, khuôn mặt khẽ mỉm cười, vẻ mặt lộ ra cực kỳ tự tin. Tu sĩ trung niên này nhìn thấy mấy người Diệp Mặc đến vội vàng bước lên, vái rồi ôm quyền hành lễ. Nam Cung Hư của Nam Cung Sơn Trang bái kiến Diệp thành chủ. Diệp thành chủ đại giá quang lâm với Nam Cung Sơn Trang, đúng là phúc phận của Nam Cung Sơn Trang rồi. Diệp thành chủ, người này là gia chủ Nam Cung Hư của Nam Cung Sơn Trang. Tu sĩ kiếp biến dẫn đường đứng bên cạnh vội vàng hướng Diệp Mặc giới thiệu. Từ Đồng khàn giọng nói, đây là Nam Cung Sơn Trang sao? Đây chắc hẳn là Sơn Trang 9 sao của Sở gia. Nam Cung Hư cũng không phản bác lời nói của Từ Đồng, chỉ cười nhạt. Từ sư muội nói đúng, Sơn Trang này trước đây chính xác là Sơn Trang 9 sao, nhưng có phải có Sở gia hay không thì tôi không biết. Vì chuyện này tôi cũng rất nghi ngờ, gọi là Sơn Trang 9 sao hay Nam Cung Sơn Trang thì có gì khác nhau sao? Nam Cung Bình Điền và Dị Bán Huynh cũng đều là người trong nhà, chỉ có điều quá nóng tính thôi. Nam Cung Hư dường như đúng là rất tiếc nuối, nói xong liền thở dài một hơi, rồi lại cung kính nói với Diệp Mặc, mời Diệp thành chủ ngồi. Diệp Mặc cũng không nói gì. Nam Cung Hư này không ngờ lại nói Sơn Trang 9 sao chưa chắc là của Sở gia, cái này cũng có thể nói sao. Hơn nữa gã cuối cùng còn nói trận quyết đấu của Nam Cung Bình Điền và Dị Bán trong Sơn Trang chỉ là giận quá mà thôi. Đừng nói Từ Đồng cảm thấy không ổn, mà Diệp Mặc cũng cảm thấy Nam Cung Hư này quá vô sỉ. Một tu sĩ cướp biến tầng 9 dựa vào cái gì mà ngang ngược như vậy? Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ không nói gì. Hắn không khách khí, trực tiếp hướng chỗ ngồi đầu tiên mà ngồi xuống, lúc này mới nói. Lâm Dị Bán và Nam Cung Bình Điền đến đâu quyết đấu rồi? Nói xong câu này, Diệp Mặc mới phát hiện hắn căn bản cũng không nhìn nhầm. Nam Cung Hư căn bản không phải kiếp biến tầng 9 mà là tu sĩ hóa chân tầng 4. Một tu sĩ hóa chân tầng 4 lại dùng bí thuật ẩn giấu tu vi, nên hắn cũng suýt nữa không nhận ra. Bí thuật ẩn giấu này tuyệt đối đẳng cấp rất cao, rất có khả năng là công pháp mà Sở Cửu Vũ truyền lại. Nếu như hắn tu luyện không phải là Tam Sinh Quyết thì thực sự chưa chắc đã nhận ra. Diệp Mặc quét một vòng phát hiện ra trong mười mấy người này chỉ có Nam Cung Hư là tu sĩ hóa chân, còn lại có phải là tu sĩ hóa chân còn chưa đi ra hay không thì Diệp Mặc bây giờ không dám chắc. Ít nhất hắn cũng biết được Nam Cung Sơn Trang tuyệt đối không phải là tông môn 8 sao. Sau khi nghe Diệp Mặc đến câu đầu tiên không phải hỏi về Diệp Tử Phong mà là Lâm Dị Bán, Nam Cung Hư hơi kinh ngạc một chút. Gã sở dĩ nói qua về chuyện của Lâm Dị Bán là vì gã chắc chắn Diệp Mặc đến đây, câu hỏi đầu tiên sẽ là hỏi về Diệp Tử Phong. Đợi lát nữa mới hỏi đến chuyện của Lâm Dị Bán thì gã cũng chỉ nhắc tới một chút thôi. Sao? Chẳng lẽ Nam Cung môn chủ còn có điều gì giấu giếm khó nói? Thấy Nam Cung Hư không trả lời, giọng nói của Diệp Mặc cũng trở nên lạnh lùng hơn. Lâm Dị Bán cho dù có đánh không lại Nam Cung Bình Điền thì cũng sẽ không thể không có chút tin tức nào, cho dù tu vi của hai người tương đương nhau. Lúc trước Diệp Mặc cũng cho rằng Nam Cung Hư tuyệt đối không dám ra tay với Lâm Dị Bán, nhưng bây giờ hắn lại không nghĩ vậy nữa. Nam Cung Sơn Trang ẩn nấp sâu như vậy, đến tông môn cũng có hóa chân tầng 4, bọn họ có dám ra tay với Lâm Dị Bán hay không, ai mà biết được. Không sai, quả thực tốc độ Bình Điền và Dị Bán rất nhanh, hai người sau khi rời khỏi Ngư Di Thành rồi cũng không biết đến nơi nào quyết đấu, tôi cho người đi tìm một tháng rồi mà đến giờ còn chưa có bất kỳ tin tức nào. Nam Cung Hư vội vàng đứng dậy nói. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, gọi Diệp Tử Phong ra đây. Nam Cung Hư nghe thấy Diệp Mặc cuối cùng nhắc đến Diệp Tử Phong, vội vàng nói tiếp. Tử Phong đang ở cùng tiểu đại, bây giờ anh ta cũng không muốn ra ngoài, nói gặp nhau không bằng là không gặp. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, tôi sẽ đợi 10 giây, nếu như không gặp Diệp Tử Phong thì Nam Cung Sơn Trang sẽ biến thành quá khứ. Người của Nam Cung Sơn Trang trong đại điện nghe thấy đều vô cùng tức giận, nghe nói Diệp Mặc bá đạo nhưng không ngờ bá đạo đến mức này. Những đường gân xanh trên tay của Nam Cung Hư cũng nổi lên nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói. Diệp thành chủ nói đùa rồi. Diệp Mặc liếc nhìn Nam Cung Hư nói tiếp. Nam Cung môn chủ cảm thấy tôi là người thích nói đùa sao? 10 giây cũng sắp đến rồi. Nam Cung Hư lại không tiếp tục nói với Diệp Mặc nữa, nhưng lại trầm giọng nói với mấy tu sĩ Nguyên Anh đứng sau lưng. Đi mời cô ra tới đây. Vâng. Tên tu sĩ Nguyên Anh đó nói xong lập tức ra ngoài, chỉ thấy chốc lát Diệp Tử Phong và một nữ tu nhan sắc tuyệt trần cùng tiến vào trong đại điện. Hai người thậm chí còn tay trong tay mà đi. Mối quan hệ đúng như Từ Đồng lúc trước đã nói là vô cùng thân mật. Trình Nana thấy Diệp Tử Phong đến vành mắt hoen đỏ, nhưng cô nhìn thấy Nam Cung Tiểu Đại bên cạnh Diệp Tử Phong lại không nói gì, thậm chí còn cúi thấp đầu xuống. Nếu so với Nam Cung Tiểu Đại thì đúng là cô kém hơn quá nhiều, ngoại trừ hơn về tư chất mạnh mẽ thì bất luận tướng mạo hay tu vi lúc này cô đều kém xa. Diệp Mặc vừa nhìn thấy Diệp Tử Phong liền sững người. Hắn nghe Trình Nana nói qua Diệp Tử Phong không có linh căn, nhưng Diệp Tử Phong căn bản không thể nào tu luyện được, không ngờ đã là hư thần, tu vi còn cao hơn Trình Nana, đây rốt cuộc là thế nào? Anh hai, sao anh không lại để ý gì đến Nana vậy? Anh biết bọn em đều ở Mặc Nguyệt Chi Thành, tại sao không đến đó mà lại ở đây? Đại ca đối xử với anh có điểm nào không tốt sao? Anh muốn vu cáo hãm hại đại ca chính là vì người con gái bên cạnh anh đây sao? Nana khổ sở tìm anh mấy năm trời, anh lại đối xử với chị ấy như vậy sao? Diệp Lăng từ lúc đến chưa nói gì, sau khi nhìn thấy Diệp Tử Phong, cuối cùng cô cũng bạo phát nổ một tràng phản vấn. Nam Cung Tiểu Đại thấy Diệp Lăng nói vậy cau mày lại, nhưng lại nhìn Diệp Tử Phong đứng bên cạnh mà không nói gì. Giờ anh ở lại Sơn Trang này, đừng có quay về cái gì mà Mặc Nguyệt Chi Thành kia nữa, còn về đồ đê tiện bên cạnh em kia, anh hy vọng em đừng đi cùng với cô ấy nữa. Diệp Tử Phong nhìn Diệp Lăng một cái cũng không có sự sung sướng vui mừng khi anh em gặp lại nhau, mà chỉ bình thản nói một câu. Diệp Lăng đưa người ra nhìn Diệp Tử Phong, cô không ngờ người anh trai quen thuộc của mình ngày trước lại nói ra những lời cay nghiệt đến vậy. Trình Nana không ngờ đi cùng Diệp Mặc đến đây vẫn bị sỉ nhục, không chịu được mà rưng rức khóc lên thành tiếng. Nếu không phải có Diệp Mặc ở đây thì cô sớm đã chạy đi rồi. Diệp Lăng và Từ Đồng vội vàng an ủi Trình Nana, nhưng bọn họ cũng không biết nên an ủi thế nào. Bị chính chồng của mình xỉ vả ngay trước mặt người phụ nữ khác thì đổi lại là ai cũng không thể chịu được. Anh hai, anh mắng nhức như vậy không có nghĩa là không nghĩ tới có lỗi với Nana sao? Anh có phải là bị khống chế gì rồi không, hay là bị đoạt xá rồi? Diệp Lăng bắt đầu nghi ngờ, Diệp Tử Phong tính cách hiền hòa sao có thể đột nhiên trở nên như vậy. Diệp Mặc bỗng nhiên mở miệng, nó không bị đoạt xá cũng không bị khống chế gì cả. Còn một câu nữa Diệp Mặc chưa nói ra. Diệp Tử Phong từ không có linh căn đến một tu sĩ hư thần, có phải là vì sau khi nuốt một loại linh quả nào đó mà diễn sinh linh căn hay không, cho nên tính cách thay đổi thành thế này, hay là vì nhẹ dạ cả tin và lời giảm pha của Nam Cung gia tộc? Nhưng Diệp Tử Phong cho dù có linh căn, cũng chỉ là một tu sĩ hư thần mà thôi, anh ta làm sao có thể bị Nam Cung gia nhắm trúng được cơ chứ? Hoặc là biết Lâm Dị Bán đến nhờ vả mình, sau đó Nam Cung Sơn Trang muốn lôi kéo lừa gạt Diệp Tử Phong với mục đích là muốn đối phó với mình. Tính cách của Diệp Tử Phong cũng không phải là rất kiên định, thậm chí là còn dễ dao động. Nam Cung Sơn Trang cũng có khả năng lợi dụng Diệp Tử Phong. Nhưng nếu là lợi dụng thì sẽ không lấy Nam Cung Tiểu Đại ra mà lợi dụng chứ, quả vốn này đầu tư quá lớn. Nam Cung Tiểu Đại tư chất vô cùng tốt, lại xinh đẹp như tiên. Nam Cung Sơn Trang sao có thể tùy tiện phó thác lên người hắn được? Diệp Mặc vừa nhìn liền biết Nam Cung Tiểu Đại và Diệp Tử Phong là tình nghĩa phu thê thực sự. Hắn cũng không thể nào xác định được Diệp Tử Phong có phải bị lợi dụng hay không. Diệp Mặc và Diệp Tử Phong vốn là không có chút quan hệ huyết thống nào. Thái độ này của Diệp Tử Phong, Diệp Mặc hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ muốn đưa nó quay về Mặc Nguyệt Chi Thành, thậm chí cũng chẳng thèm nhiều lời. Hắn trừng mắt nhìn Nam Cung Hư mà nói. Nam Cung môn chủ, tôi cho anh một ngày, nếu trong thời gian một ngày mà không có tin tức của Lâm Dị Bán, tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ Nam Cung Sơn Trang. Nam Cung Hư sững người, một lúc lâu sau mới nói. Diệp Thành chủ, anh có biết đạo lý hay không vậy? Anh nói đúng rồi đấy, tôi chính là không thích những thằng giảng đạo lý. Giọng nói của Diệp Mặc lạnh như băng. Uy phong thật lớn, Diệp Tử Phong bỗng nhiên mở miệng châm chọc một câu. Diệp Mặc là người làm việc dứt khoát, nếu đã hạ quyết tâm thì sẽ không lề mề. Hắn nghe thấy Diệp Tử Phong nói vậy, bỗng nhiên lạnh lùng nói. Diệp Tử Phong, trước giờ đều là anh nợ tôi chưa nợ anh cái gì cả. Anh và tôi cũng không có quan hệ gì. Anh lại làm cho Mặc Nguyệt Thành của tôi rối tinh rối mù lên, tôi còn chưa giết anh. Không phải vì vợ anh, cũng không phải vì Diệp gia nhà anh có chút thế lực, mà là vì tôi niệm tình cũ. Hôm nay cắt đứt quan hệ, nên anh còn dám khiêu khích Mặc Nguyệt Chi Thành của tôi. Hoặc là ở trên đầu tôi, chửi rủa này nọ, tôi cũng sẽ giết chết anh. Diệp Tử Phong bỗng nhiên theo bản năng dùng mình một cái. Anh ta trước giờ chỉ thấy Diệp Mặc tức giận với người khác, nhưng hôm nay khi Diệp Mặc đối diện với mình nói ra những lời này, anh ta lại cảm thấy có chút lạnh lẽo, không ngờ cũng không dám nói thêm nửa câu. Diệp Lăng thấy đại ca và anh hai đột nhiên bất hòa, cô lập tức hoang mang lo sợ. Cô lúc này cũng không biết nên an ủi Diệp Mặc hay là an ủi Diệp Tử Phong. Tại sao ba anh em đến một nơi xa lạ lại không thể vui vẻ đoàn tụ với nhau? Lúc này cô thậm chí nhớ khi còn ở Lạc Nguyệt Thành, mặc dù không thể tu luyện nhưng ba anh em đoàn tụ cùng nhau còn hạnh phúc hơn lúc này. Nhưng Diệp Lăng cũng biết Diệp Tử Phong là anh trai ruột của cô, Diệp Mặc và cô thì không có chút quan hệ nào. Theo lý mà nói cô nên nói giúp Diệp Tử Phong ở lại Nam Cung Sơn Trang này. Nhưng cô biết sự suy đoán của anh hai căn bản không có chút đạo lý nào, đại ca tuyệt đối sẽ không ở cùng với Trình Nana. Diệp Lăng, nếu nhằm tin lời anh, thì cùng anh ở lại Nam Cung Sơn Trang, chúng ta mới là anh em ruột, có quan hệ huyết thống, chẳng lẽ em lại đi tin lời của một người ngoài mà không muốn tin anh sao? Diệp Tử Phong không dám nói với Diệp Mặc nữa, quay sang khuyên Diệp Lăng. Diệp Lăng vốn hoang mang lo sợ, bây giờ Diệp Tử Phong lại khuyên như vậy, lại càng nấp sau lưng của Từ Đồng khóc ra thành tiếng. Nhưng lúc như thế này cô cũng không biết lựa chọn thế nào. Từ Đồng ngược lại an ủi Diệp Lăng, Trình Nana bỗng nhiên đứng dậy lấy ra một sợi dây chuyền mã não, vờ cả một tập sách màu đỏ, đồng thời xá tan tành trước mặt Diệp Tử Phong, nước mắt ngấn nước dứt khoát nói. Diệp Tử Phong, tôi cảm ơn anh đã từng thích tôi. Đại ca muốn giết tôi, anh đứng ra cứu tôi. Tôi là một đứa mồ côi không cha không mẹ, trước giờ có một người thật lòng đối đãi tốt với tôi như anh. Tôi cho rằng cả đời này như vậy là đủ rồi. Hôm nay tôi mới biết, đối với anh mà nói còn có thứ quan trọng hơn tôi. Tôi hối hận là đã để cho anh dẫn tôi lên chuyển tống trận, nhưng tôi lại vui mừng làm vậy. Nếu không thì tôi làm sao biết được, hóa ra đây mới là con người thật của anh. Đừng có vu oan cho đại ca nữa, anh vu oan cũng không có liên quan gì đến tôi. Tôi nợ anh, nhưng mà đại ca không nợ anh gì cả. Từ nay về sau, tôi cái gì cũng không nợ anh nữa rồi. Những đồ mà anh cho tôi trả lại hết. Diệp Tử Phong thấy chiếc vòng mã não bị vỡ tan tành ở một bên và cả tập sách màu đỏ bị xé tan nát, giống như trong lòng bỗng nhiên có thứ gì đó bị lấy đi. Nếu nói vẫn còn một người hiểu mình nhất, đó chẳng phải là Trình Nana hay sao? Những lời mà cô ta vừa nói người khác nghe không ra, nhưng anh ta thì lại nghe ra. Trình Nana mặc dù không nói rõ nhưng ý đó là nói anh ta vì để đạt được mục đích của mình, thậm chí còn dám vu oan cho đại ca của mình. Rất nhanh Diệp Tử Phong có chút ngượng ngùng, trong mắt anh ta có chút gì đó ảm đạm thoáng qua. Diệp Mặc lại cảm thấy có gì đó không đúng. Trình Nana sau khi ném những thứ này ra, bỗng nhiên giơ tay áp lên đỉnh đầu của cô, rõ ràng là muốn đánh vỡ nguyên anh của mình để tự sát. Diệp Mặc trong lòng thầm than, trong chốc lát tay của Trình Nana đã bị vực của Diệp Mặc cố định giữa không trung. Từ Đồng và Diệp Lăng mới hiểu ra, hóa ra Trình Nana muốn tự sát. Nana, chị làm cái gì vậy? Diệp Lăng gác vẻ u sầu sang một bên, vội vàng giữ chặt lấy tay Trình Nana, thất thanh nói. Trình Nana đau buồn cười với Diệp Lăng một cái rồi bỗng nhiên bước ra, khom người hành lễ với Diệp Mặc. Đại ca, cảm ơn anh đã cứu tôi một lần. Diệp Mặc thở dài nói, Nana, cái này thì có gì mà luẩn quẩn trong lòng. Lúc trước cô cũng đã sống ở địa cầu rồi, người ta ly hôn nhiều như vậy, không phải là cũng giống nhau sao? Trình Nana lắc đầu, đại ca, những chuyện qua rồi tôi cũng quên rồi, tôi phải đi đây. Cô muốn đi đâu nữa, đợi lát nữa chúng ta cùng quay về Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc có chút lo lắng mà nói, Trình Nana coi như đã tự sát hai lần, nếu như một lần một mình rời đi, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Trình Nana lại lần nữa nhẹ nhàng hành lễ với Diệp Mặc, đại ca, vừa nãy là lần cuối cùng tôi tự sát rồi, sẽ không làm vậy lần nữa đâu. Tôi không về Mặc Nguyệt Chi Thành nữa. Lúc trước là tôi vì người khác mà sống, sau này tôi sẽ vì bản thân mình. Nếu như cô để ý người khác nói gì, vậy thì cũng không cần nữa. Cô ở Mặc Nguyệt Chi Thành chỉ chăm chỉ tu luyện, rồi có một ngày có thể phi thăng tiên giới. Diệp Mặc quả quyết nói. Hắn sợ Trình Nana vì tránh người khác lời qua tiếng lại khiến mình khó xử, cho nên mới đột ngột muốn rời đi. Trình Nana lại kiên quyết nói. Cảm ơn anh, đại ca. Nana sẽ nhớ mãi Diệp Mặc, đại ca đã đối xử tốt với em. Đáng tiếc em không thể gặp được một người giống như đại ca đây. Sau đó cô quay lại nhìn Nam Cung Tiểu Đại mà nói. Nam Cung Tiểu Đại, cô quả thực xinh đẹp hơn tôi, nhưng một người có thể vứt bỏ người vợ Tào Khang thì chưa hẳn là sẽ không vứt bỏ người tiếp theo. Nói xong Trình Nana cũng không nói gì nữa, quay đầu chậm rãi đi ra ngoài đại điện của Nam Cung Sơn Trang. Thần thức Diệp Mặc tiễn cô rời khỏi Nam Cung Sơn Trang, sau đó phóng ra pháp bảo phi hành rồi rời khỏi tầm thần thức. Diệp Mặc biết lần này Trình Nana đi cũng sẽ không trở về. Diệp Tử Phong đã làm tổn thương trái tim của cô ta. Không ai biết Trình Nana tại sao muốn đi, chỉ có một mình cô biết. Cô rời đi không phải là vì người phác giảm pha, cô đến từ trái đất căn bản cũng sẽ không để ý những lời giảm pha này. Đừng nói là người khác đoán, cho dù chuyện này là thật, ở trên trái đất sau khi ly hôn rồi thì cũng chẳng còn quan hệ gì nữa. Cô ở lại Mặc Nguyệt Chi Thành, Là vì Diệp Mặc là anh trai của Diệp Tử Phong, bất luận anh em của họ có phải rạn nứt hay không, nhưng có một số chuyện không thể thay đổi được. Diệp Lăng cũng ở Mạc Nguyệt Chi Thành, cô ngẩng đầu không thấy, cúi đầu cũng thấy. Thay vì còn có một ít ảnh hưởng, còn không bằng sớm ngày dứt áo ra đi. Cô vốn chính là một người dứt khoát, khi ở thành Lạc Nguyệt cũng vậy, sau khi tự sát một lần, lại càng chôn chặt những tâm tư đó trong lòng. Giống như lời cuối cùng cô nói, là sau này sẽ không sống vì người khác nữa, cô muốn đi tìm con đường riêng của mình. Diệp Lăng sững sờ nhìn Trình Nana biến mất, một lúc sau mới quay lại quát Diệp Tử Phong. Diệp Tử Phong, lòng dạ của anh bị chó nó ăn cả rồi sao? Chính là vì người con gái này xinh đẹp hơn một chút sao? Tại sao chứ? Anh nói đi. Diệp Tử Phong không biết có phải là không muốn tranh luận với Diệp Lăng hay không, hay là sợ Diệp Mặc mà chỉ đứng cùng với Nam Cung Tiểu Đại, trầm mặc không nói gì cả. Không ai biết tại sao anh ta lại thành ra như vậy, ngoại trừ bản thân anh ta. Cũng không có ai biết ngày trước sau khi anh ta rời bỏ Trình Nana mà đi, sống một cuộc sống như thế nào. Lại càng không có ai biết anh ta vì có thể tu luyện mà đã trải qua những đầy đọa khổ sở như thế nào. Cũng không ai biết ngày trước khi mà Trình Nana và các sư huynh đứng cùng nhau nói cười cười, anh ta giống như một con chó trốn trong một góc ở xa để mà khóc. Sau khi trải qua biết bao nhiêu hành hạ đau đớn, anh ta hạ quyết tâm cho dù phải chết ngay lập tức thì anh ta cũng phải tu luyện để mạnh mẽ hơn. Đại điện vì sự rời đi của Trình Nana bỗng nhiên trầm mặc, Nam Cung Tiểu Đại dường như nhìn thấy Diệp Tử Phong có chút ảm đạm, cô lại càng nắm chặt lấy tay của Diệp Tử Phong, rõ ràng là rất quan tâm đến hắn. Còn những lời mà Trình Nana nói trước khi rời đi, cô cũng không nghe lọt, ai cũng không biết. Xảy ra chuyện thế này, Nam Cung Sơn Trang tôi cũng rất lấy làm tiếc. Tiểu Đại và Tử Phong tình sâu nghĩa nặng. Nam Cung Hư thấy sắc mặt Diệp Mặc khó coi, sợ Diệp Mặc lại tìm cớ, liền chủ động nói ra trước. Từ Đồng bỗng nhiên cười một tiếng rồi nói, Nam Cung Hư, ông đừng luôn mồm Nam Cung Sơn Trang của ông nữa, nơi này không phải Nam Cung Sơn Trang, nơi này là Sơn Trang 9 sao của Sở Gia. Nam Cung Hư nghe thấy Từ Đồng lần thứ hai nói nơi này là Sơn Trang 9 sao, cũng dọa Diệp Mặc bỗng nhiên muốn người của Nam Cung Sơn Trang phải rời đi, trả lại nơi này cho Sở Gia, vội vàng đứng ra nói, Diệp Sơn Chủ, Sơn Trang ngày trước chính xác là của Nam Cung Gia. Diệp Mặc vẫn đang buồn bực, Nam Cung Hư trong này, chẳng lẽ vẫn còn có cái gì cổ quái sao? Nghe khẩu khí của Nam Cung Hư thì dường như Sơn Trang này ông căn bản cũng không muốn nhượng lại. Diệp Mặc càng nghĩ lại càng cảm thấy Nam Cung Sơn Trang không đơn giản, cao nhân như Sở Kiều Vũ lại có thể một nơi bình thường thành lập một Sơn Trang hay sao, lại còn phải bất công bố trí nhiều trận pháp ở trong Sơn Trang này như vậy. Nếu nơi này chẳng ra làm sao thì một tông môn 8 sao như Nam Cung gia làm sao lại không thể tìm được Sơn Môn. Diệp Mặc nghĩ như vậy nhưng bây giờ hắn cũng không tiện lục soát Nam Cung Sơn Trang này một lượt xem rốt cuộc cổ quái nằm ở đâu. Từ Đồng bỗng nhiên cười lớn, Nam Cung Hư, lời như vậy nói ra không thấy hổ thẹn hay sao? Sơn Trang 9 sao là của Nam Cung gia sao? Tôi lại nghe nói là chiếm đóng Sơn Trang 9 sao chính là một gia đình, là gia đinh của Sở Gia năm đó. Diệp Mặc không thể nào tham gia vào cuộc tranh giành của Sơn Trang này. Tổ tiên của Nam Cung gia là một gia đình của Sở Gia thì Diệp Mặc cũng có nghe nói qua. Không ngờ Nam Cung Hư nghe thấy lời nói của Từ Đồng cũng không chút kinh ngạc mà nói, những chuyện đó tôi đương nhiên không biết. Năm đó khi mà Sở Cửu Vũ đến Nam An Châu còn lâu mới có được tu vi thông thiên như sau này. Sau đó ông ta lại bái một sư phụ ở Nam An Châu. Sư phụ của ông ta chính là tổ tiên của Nam Cung gia, Nam Cung Tái Thiên. Còn tổ tiên Nam Cung gia tôi, Nam Cung Tái Thiên lại ẩn cư ở trong Ngư Dược Lông Môn Trang ngày trước, chỉ có điều lúc đó nó còn chưa trở thành Sơn Trang mà thôi. Sau đó tổ tiên Nam Cung Tái Thiên rời khỏi nơi này, giao lại nơi này cho Sở Kiều Vũ và một tổ bối khác của Nam Sơn gia chúng tôi. Sở Kiều Vũ thành lập Ngư Dược Long Môn Trang ở trong này, chỉ có điều một vị tổ bối khác kia của Nam Cung gia không thích tranh giành quyền lợi, chỉ là một cái quản sự nhỏ của Ngư Dược Long Môn Trang mà thôi. Bất luận Ngư Dược Long Môn Trang năm đó hay Sơn Trang 9 sao sau này, tất cả quản sự đều họ Nam Cung, tôi nghĩ là anh không thể không biết điều này. Chuyện Sơn Trang 9 sao Từ Đồng cũng chỉ được nghe Lâm Dị Bán nói qua một lần, những gì Lâm Dị Bán biết cũng không rõ ràng cho lắm, thì làm sao cô biết được những chuyện này, lập tức bị Nam Cung Hư hỏi ngược lại cho á khẩu. Lời của Nam Cung Hư khiến Từ Đồng không biết trả lời thế nào, cũng không người nào lên tiếng, cho nên y không hỏi nữa, y biết rằng chỉ cần nói thế là đủ rồi. Diệp Mặc cũng không biết phải nói gì, hắn vốn cũng không hề có tính toán là giúp đỡ Lâm Dị Bán đoạt lại Nam Cung Sơn Trang. Mà hiện tại Nam Cung Sơn Trang vốn là của Sở Gia hay Nam Cung Gia thì đó vẫn là một dấu hỏi, cho nên hắn càng không thể ra mặt làm loại chuyện này. Hắn biết ý của Nam Cung Hư chính là nói cho Diệp Mặc hắn đây là chuyện của Nam Cung Gia và Sở Gia. Vừa lúc đó thì có một đạo phi kiếm bỗng nhiên bay vào, trực tiếp rơi vào trong tay Từ Đồng. Từ Đồng sau khi tiếp nhận phi kiếm nhìn một chút thì trong mắt bỗng hiện lên mừng rỡ. Dị bán đã trở về, hiện đang ở Ngư Di Thành. Nói xong cô liền đứng lên, hiển nhiên là đang rất khẩn cấp muốn đi gặp Lâm Dị Bán. Về phần vừa rồi cô cùng Nam Cung Hư tranh luận về vấn đề Nam Cung Sơn Trang vốn thuộc sở hữu của ai, cô đã sớm quên mất. Muốn đoạt lại Nam Cung Sơn Trang cũng không phải là cô, mà là Lâm Dị Bán. Nếu như không phải là vì Lâm Dị Bán thì cô chắc chắn chẳng quản loại chuyện này. Diệp Mặc nhìn lướt qua Nam Cung Hư, hắn khẳng định rằng lúc trước Lâm Dị Bán không trở về là có liên quan tới Nam Cung gia. Có lẽ Nam Cung Sơn Trang đang muốn thử xem đâu là giới hạn của Diệp Mặc hắn. Nếu như không phải là bản thân hắn quá mức cuồng ngạo, thì Lâm Dị Bán có khả năng vĩnh viễn không về được. Nam Cung Sơn Trang không có khả năng sẽ lưu lại một kẻ thù lớn như vậy tiếp tục phát triển ở Mặc Nguyệt Chi Thành. Nhưng sự phản ứng kịch liệt của Diệp Mặc đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Nam Cung Sơn Trang, thậm chí mở miệng là nói sẽ tiêu diệt Nam Cung Sơn Trang. Cho nên chưa được bao lâu thì đã có tin tức của Lâm Dị Bán. Diệp Mặc đột nhiên hỏi, Lâm Huỳnh có bị tổn thương gì không? Nếu như có nửa điểm tổn thương thì hôm nay tôi sẽ giúp anh ấy đòi lại từ Nam Cung Sơn Trang. Không có, Dị Bán nói anh ấy rất tốt, bây giờ đang ở Ngư Di Thành. Nếu chúng ta đã quay về Mạc Nguyệt rồi thì anh ấy cũng lập tức trở về, Từ Đồng vội vàng nói. Diệp Mặc gật đầu, nơi này cách Ngư Di Thành cũng không quá xa. Cô hãy chuyển tin tức cho Lâm Huynh, nói rằng lát nữa chúng ta sẽ qua đó. Nếu như Lâm Huynh có chút tổn thương nào, tôi sẽ quay lại đây. Nghe được sự uy hiếp của Diệp Mặc thì đám tu sĩ Nam Cung Sơn Trang vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không người nào dám nói gì cả. Bất luận chuyện gì mà Diệp Mặc từng làm thì cũng không phải là thứ mà Nam Cung Sơn Trang có thể chống đỡ được. Nam Cung Sơn Trang cho dù có châu bò thì cũng không thể bằng một bầy phệ linh trùng trong phạm vi ngàn dặm, và cũng không thể bằng Đan Thành được. Diệp Mặc đứng lên, vốn là hắn tới đây để tìm Diệp Tử Phong về. Hiện tại Diệp Tử Phong và hắn đã trở mặt thành thù, mà hắn thì lại biết rõ Diệp Tử Phong không hề bị đoạt giá, cũng không bị ai khống chế cả. Cho nên ngay cả suy nghĩ muốn tra cứu nguyên nhân cũng không có. Bất luận là vì nguyên nhân gì, thì nếu chính mình đã tới mà Diệp Tử Phong vẫn còn như vậy, thì nói rõ lên rằng y đã quyết tâm phản bội lại rồi. Diệp Lăng vốn đang còn chút do dự, nhưng khi cô nhìn thấy Diệp Tử Phong, thiếu chút nữa đã bức tử Trình Na Na, thì lúc này khi Diệp Mặc đứng lên, cô thậm chí không chút do dự mà đi theo Diệp Mặc rời khỏi Nam Cung Sơn Trang. Diệp Mặc nhìn mấy người Nam Cung Hư đi theo tiễn, bỗng nhiên mỉm cười nói thêm một câu. Nam Cung môn chủ, ngươi tốt nhất là không nên để cho ta có cái cớ để tiêu diệt Nam Cung Sơn Trang. Một khi ta đã có được cái cớ này thì ta chắc chắn sẽ không chút do dự mà diệt trừ nó đâu. Nam Cung Hư tức giận đến run người nhưng cũng không có biện pháp. Tại tu chân giới này thực lực là tất cả. Từng thấy Diệp Mặc không hề nói chút đạo lý nào đã uy hiếp như vậy là dã man. Kỳ thực thì loại tu sĩ như Diệp Mặc này thực đúng là không có nhiều. Nếu đổi lại là một tên tu sĩ khác thì căn bản không cần phải mượn cái cớ nào cả. Muốn diệt trừ Nam Cung Sơn Trang thì cứ trực tiếp tiêu diệt là được. Mượn cớ sao? Tùy tiện tìm một cái cớ bừa phứa là được. Diệp Mặc xác thực có thể lập tức tiêu diệt Nam Cung Sơn Trang, nhưng thực sự hắn không làm được. Nam Cung Sơn Trang này vốn không có thù hận gì với hắn. Hơn nữa đây là chuyện giữa Nam Cung gia và Sở gia, hắn lại càng không thể tùy tiện nhúng tay vào. Như vậy, đối với bản tâm của hắn cũng không tốt. Hắn không phải là kẻ độc thân lai vãng. Hơn nữa lúc này tại Lam An Châu thì hắn đã có một ít danh vọng, tích lũy được một ít nhân mạch ở tại Mạc Nguyệt Chi Thành. Lúc trước giết liền 11 tu sĩ hóa chân của Đan Thành, tiêu diệt Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông. Đó là bởi vì hai môn phái này có thâm thù đại hận với hắn, cho nên Diệp Mặc tiêu diệt cả hai môn phái này, căn bản không có ai nói điều gì. Nhưng nếu hắn vô lý tiêu diệt Nam Cung Sơn Trang, thì mặc dù cũng sẽ không có người nào dám nói cái gì, nhưng tu sĩ của Nam An Châu chắc chắn sẽ có cái nhìn khác về Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc hắn lúc này lại là thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành, đương nhiên hắn không muốn Mạc Nguyệt Chi Thành trở thành một tông môn thuộc hàng ác bá. Giết đi thì sảng khoái thật đấy, nhưng hắn sớm muộn gì cũng có một ngày phải phi thăng, mà Mạc Nguyệt Chi Thành vẫn còn ở đó. Nếu như tất cả mọi người đều chán ghét Mạc Nguyệt Chi Thành, thì cho dù là Mạc Nguyệt Chi Thành có cường đại hơn nữa, mà không có bất cứ một cái thành thị đồng minh nào, thì cũng không thể tồn tại lâu dài được. Nam Cung Hư nhìn lướt qua những người của Nam Cung gia đứng đằng sau rồi nói, chuyện ngày hôm nay các người cũng đã nhìn thấy rồi. Ta chỉ hy vọng các người có thể nhớ kỹ nỗi nhục ngày hôm nay. Chờ một ngày kia mà thay Nam Cung gia chúng ta báo mối thù này. Thấy ba người Diệp Mặc biến mất, Nam Cung Tiểu Đại bỗng nhiên siết chặt nắm tay rồi nói, Nam Cung Tiểu Đại ta, trong tương lai nhất định sẽ giết chết cái tên cản rỡ kia, bằng không thì không thể tiêu tan mối hận ngày hôm nay của Nam Cung gia chúng ta. Ở Đan Thành, hiện tại Đan Thành mặc dù so với thành thị tu chân bình thường thì phồn hoa hơn rất nhiều, nhưng so với cái náo nhiệt vô cùng của trước kia thì đã hoàn toàn không cùng một cấp bậc nữa. Lúc này ở trong một căn phòng xa hoa tại Đan Thành có 5 tu sĩ đang cùng nhau bàn luận. Trong đó có một nam một nữ, chính là 2 tu sĩ đã xuất hiện ở Nam An Thành, là Cửu Kiền và cô gái gọi là Lâm Sư Tỷ. Chỉ là lúc này sắc mặt của cả hai đều rất khó coi. Trưởng Thuận Đan Vương, ngài nói Diệp Mặc thực sự lợi hại như vậy sao? Giết liền một lúc 11 tu sĩ hóa chân của Đan Thành, hủy đi 2 tông môn 9 sao, vẫn còn có thể tiêu diệt một bầy phị linh chủng trong phạm vi ngàn dặm, thậm chí ngay cả chuyện phá hủy Diễm Hải cấm địa cũng là sự thật sao? Vị sư tỷ của Cửu Kiền nhíu mày cố gắng xác nhận một lần nữa. Trường Thận Đan Vương gật đầu. Hậu Lâm tiên tử, việc này chắc chắn là thật 100%, không có chuyện phách đâu. Đệ tử của tôi là Diệp Hữu Thâm có thủ sâu như biển đối với Diệp Mặc, cho nên nhất cử nhất động của hắn đều được để ý kỹ càng, còn có cả thủy tinh cầu ghi chép lại. Nói xong thì Trường Thuận Đan Vương liền lấy ra một viên thủy tinh cầu và một khối khoáng thạch to cỡ quả trứng gà, đưa cho gái kia mà nói, cô xem những cái này đi. Cô gái tên là Hậu Lâm này cũng không nhìn tới thủy tinh cầu kia, mà vội vã đưa tay chộp lấy khối khoáng thạch to cỡ quả trứng gà kia, kinh hãi kêu lên, thực sự là cực diễm kim tinh. Tu chân giới thực sự xuất hiện cực diễm kim tinh sao? Chắc chắn là thực. Cô nhìn vào thủy tinh cầu mà xem. Trường Thuận Đan Vương gật đầu khẳng định. Trong thủy tinh cầu là hình ảnh Diễm Hải cấm địa đã không còn lửa nữa. Hậu Lâm chỉ dùng thần thức tùy tiện nhìn một chút đã thấy rõ ràng. Sau một lúc lâu thì Hậu Lâm mới giật mình hít sâu một hơi. Trên đời này thực sự lại có tên yêu nghiệt như vậy. Sau khi nói xong thì cô thấy Cửu Kiền cũng không nói gì cả. Cô thực sự không ngờ là tin tức trong linh tức lâu tại Nam An Thành kia lại đều là sự thật. Mà cái tên Diệp Thành Chủ trong miệng mấy ngày ngưới người kia không ngờ lại là Diệp Mặc. Vẻ mặt của Cửu Kiền suy sụp, y không thể ngờ rằng mình tốn nhiều tâm lực như vậy đi mời sư tỷ về đây trợ giúp lại kém xa lắc so với Diệp Mặc. Hiện tại y thấy sư tỷ nhìn về phía y thì sao có thể không biết ý tứ của sư tỷ, nhưng mà y cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta trở về đi thôi, tìm hắn báo thù là điều không thể rồi, không may là ta và hắn cũng không có thù hận gì lớn. Cùng lắm thì ta không tu đan đạo nữa, chuyên tâm vào việc tu luyện. Cửu Kiền Đan Vương nói lời này là sai rồi. Hiện tại báo thù đương nhiên không phải là lúc, vì lúc này đang là lúc số mệnh tên Diệp Mặc kia hưng thịnh nhất. Nhưng hắn càn rỡ ở tu chân giới này thì cũng không có nghĩa là sau khi tới tiên giới, hắn vẫn có thể ngông cuồng như vậy. Tiểu đồ Hữu Thâm của tôi cũng có thâm thù đại hận với tên Diệp Mặc kia, nhưng chỉ cần sớm ngày tu luyện tới lúc phi thăng tiên giới thì mối thù hận này sẽ không coi vào đâu nữa. Trường Thuận Đan Vương mỉm cười nói. Diệp Hữu Thâm thấy hai người đang tỏ vẻ khó hiểu thì lập tức lên tiếng giải thích. Ông nội của tôi đã phi thăng tiên giới từ rất lâu, cho nên cái tên Diệp Mặc kia dù có phi thăng được lên tiên giới, thì chỉ cần chúng ta đều phi thăng, tìm được ông nội của tôi, thì hắn chỉ còn đường chết mà thôi. Một lão già còn lại vốn từ đầu không nói gì thì lúc này lại lên tiếng. Hữu Thâm nói không sai, Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông đều đã truyền thừa vô số năm, tu sĩ đã phi thăng của họ cũng không biết đã có bao nhiêu người. Chỉ riêng việc chúng ta đem tin tức Diệp Mặc tiêu diệt Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông đến cho những người trên tiên giới thì hắn căn bản sẽ chẳng có chỗ náu thân nữa. Cửu Kiền trầm mặc không nói vì những người kia đều không hiểu được ý của y. Y muốn báo thù Diệp Mặc cũng không phải là dùng một đao để giết chết Diệp Mặc. Y và Diệp Mặc mặc dù có thù hận nhưng vốn không phải là chuyện một đao có thể giải quyết được. Khi tham gia đại hội Đan Vương thì Diệp Mặc đã khiến cho lòng tin của y bị phá, khiến cho con đường đan đạo sau này không thể tiến thêm được nữa. Cứ như vậy chặn đi con đường đa đạo của một thiên tài luyện đan như y, khiến y cực kỳ không cam lòng. Cho nên y mới mời sư tỷ đến để hỗ trợ cướp đi vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc, sau đó lại khiêu chiến luyện đan với Diệp Mặc để giành thắng lợi. Như vậy thì y mới có thể hiểu rõ được bản tâm của mình. Bằng không thì cho dù là có một đao chém giết Diệp Mặc cũng không làm nên chuyện gì. Hậu Lâm thì biết tâm tư của Cửu Kiền nhưng cũng chỉ lắc đầu không giải thích. Lúc này cô có chút nuối tiếc, không muốn trả lại cực diễm kim tim trong tay mình, cho nên mở miệng nói. Tài liệu này xác thực là vô cùng tốt. Lão già kia bỗng nhiên mỉm cười. Năm đó ta và sư phụ của cô, Cửu Chỉ Đan Vương, Hồ Nhất Khuẩn, là bạn tốt của nhau, cùng nhau đàm luận về đan đạo, đàm luận về tu luyện vô cùng hứng khởi. Từ biệt nhau đã vô số năm, mà sư phụ của cô hiện tại Vô Tâm Hải cũng sắp phi thăng, nhưng ta thì vẫn còn đang tranh đấu ở hóa chân tầng 7. Dừng một chút, lão chỉ tay vào khối cực diễm kim tinh, trong tay Hậu Lâm mà nói. Khối khoáng thạch này tặng cho cô, vì ta cũng không có vật gì tốt để làm quà. Như vậy sao được, Dịch tiền bối, thứ này thực sự quá mức chân quý rồi. Hậu Lâm vội vàng từ chối. Tuy rằng cô không để mấy tên hộ vệ của Nam An Thành vào mắt, nhưng lão già trước mặt này là thái thượng thành chủ của Đan Thành, đan vương bát phẩm Dịch Vô Hằng. Cho dù cô có cuồng vọng hơn nữa, thì Hậu Lâm cô cũng không dám cuồng vọng với lão. Cho dù cô thực sự rất muốn khối cực diễm kim tinh này đi chăng nữa. Lão già khoát tay. cô cứ cầm đi, vì dù sao ta cũng còn chuyện muốn làm phiền Hồ huynh. Lão chỉ ngón tay vào Diệp Hữu Thâm mà nói tiếp, Hữu Thâm cũng coi như đồ tôn của ta, nhưng nó lại ở Đan Thành thì không thể có tâm tư tu luyện được. Nó và Diệp Mặc có thù sâu như biển, nếu tên Diệp Mặc kia tới Đan Thành này thì ngay cả ta cũng không bảo vệ được cho nó. Cho nên ta muốn cô giúp đỡ đưa Hữu Thâm tới Vô Tâm Hải để cho nó tu luyện tại đó. Hầu Lâm lúc này mới hiểu được, hóa ra người ta cũng không phải tặng không cực diễm kim tinh cho cô, mà là muốn nhờ cô giúp đỡ. Hậu Lâm nghĩ tới tiểu đảo ở Vô Tâm Hải rộng lớn như vậy, mang thêm một người tới tu luyện căn bản không có vấn đề gì. Hơn nữa pháp bảo của cô nếu có thêm được khối cực diễm kim tinh này gia cố, rất có thể tấn cấp lên tiên khí hạ phẩm. Nghĩ tới đây, cô liền đứng lên nói, Dịch thành chủ xin cứ yên tâm, tới lúc tôi đi nhất định sẽ đưa Diệp Hữu Thâm đi theo. Hiện tại tôi muốn đi phiêu miễu tiên chỉ, vấn an chị của tôi một chút. Trường Thận Đan Vương thở dài. Vợ của Diệp Mặc có một người gọi là Ninh Khinh Tuyết, đã từng là đệ tử của phiêu miễu tiên trì. Nếu như cô tới phiêu miễu tiên trì thì nó không chừng tin tức rất nhanh sẽ tới tai Diệp Mặc. Tôi nghĩ rằng với cả có tính cách có thù tất báo như hắn, mà Cửu Kiền Đan Vương đã từng gây ra phiền phức rất lớn cho hắn trong đan hội, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Hậu Lâm cũng đồng ý với suy nghĩ này. Cửu Kiền lại là đệ tử mà sư phụ mình thích nhất. Nếu như y chết ở Nam An Châu này với thủ đoạn nghịch thiên của Diệp Mặc, thì cho dù là sư phụ của cô cũng chẳng có cách nào có thể báo thủ được. Nghĩ tới đây, cô liền gật đầu. Đã như vậy, thì chúng ta đi liền thôi. Ngư Di Thành là thành thị tu chân không lớn, cũng không có phồn hoa, thậm chí là còn có chút xuống dốc nữa. Lúc này, ở trong linh tức lâu coi như tốt nhất của Ngư Di Thành, Diệp Mặc đang ngồi cùng với mấy người Diệp Lăng, Từ Đồng và Lâm Dị Bán. Diệp Mặc đang hỏi Lâm Dị Bán xem rốt cuộc đã đi đâu trong suốt một tháng nay. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Còn tâm tình của Diệp Lăng thì rất suy sụp, vẫn cúi đầu trầm mặc không nói. Tôi lúc đó bị Nam Cung Bình Điền đả kích, liền đi theo y quyết đấu. Nhưng sau khi rời khỏi Ngư Di Thành thì tôi cũng biết là mình trúng kế khích tướng. Với tu vi thừa đỉnh tầng 2 của tôi, mà cái tên Nam Cung Bình Điền kia bất quá chỉ là thừa đỉnh tầng 3, cho nên tôi nghĩ rằng mình không thua kém y nhiều, cho nên không việc gì phải sợ. Lâm Dị Bán nói tới đây thì dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp. Khi tôi bị trận pháp vây khốn thì cũng biết nếu như không phải bản thân là người của Mạc Nguyệt Chi Thành thì tôi và Từ Đồng sớm đã bị chúng giết rồi. Nam Cung gia kia thấy tu vi của tôi thăng tiến quá nhanh nên đã nổi lên sát tâm với tôi. Anh đã biết sao còn mặc kệ kế khích tướng của chúng, cứ thế mà đi theo cái tên Nam Cung Bình Điển kia chứ. Từ Đồng nói với giọng trách móc. Nếu như không phải thành chủ tự thân tới Nam Cung gia thì lần này anh đã không còn mạng nữa rồi. Nam Cung Hư muốn thử giới hạn của thành chủ nên mới khiến thành chủ tức giận. Nếu không, anh có thể thoát ra được hay sao? Thấy Lâm Dị Bán muốn nói lời cảm tạ, Diệp Mặc liền khoát tay. Lâm huynh, lời cảm ơn thì không cần phải nói. Trước đây khi ở Đan Thành, anh đã quyết định đi theo tôi, thì tất cả đều là người một nhà rồi, không cần phải nói những lời khách khí. Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở anh một chút, nếu như anh mà Từ Đồng còn chưa đạt tới hóa chân viên mãn, thì tôi kiến nghị hai người, tốt nhất không nên động thủ với Nam Cung Sơn Trang. Lâm Dị Bán vốn đang nói lời cảm tạ với Diệp Mặc, sau khi nghe được lời Diệp Mặc nói thì đã không còn cách suy nghĩ này nữa. Mạng của y cũng là Diệp Mặc cho thì còn phải nói lời cảm tạ hay sao? Nhưng khi y nghe thấy Diệp Mặc nói câu tiếp theo thì lập tức ngạc nhiên hỏi, vì sao chứ? Y vẫn nghĩ rằng chỉ cần sau khi mình thăng cấp hóa chân thì mình tùy thời có thể đến đoạt lại Nam Cung Sơn Trang. Diệp Mặc trầm giọng nói, bởi vì Nam Cung Sơn Trang không phải là một tông môn 8 sao đâu, mà là một tông môn 9 sao. Về phần Nam Cung Sơn Trang có bao nhiêu tu sĩ hóa chân thì tôi không có biết rõ. Nhưng tôi biết rằng tu vi của Nam Cung Hư đã là hóa chân tầng 4 rồi. Cái gì cơ? Lâm Dị Bán kinh ngạc, sau một hồi thì trầm mặc. Y biết rằng Diệp Mặc chắc chắn là sẽ không có nói sai. Diệp Mặc nói Nam Cung Sơn Trang là tông môn 9 sao thì nó chắc chắn là tông môn 9 sao. Mà Nam Cung Hư tuyệt đối không phải là cả có tu vi cao nhất của Nam Cung Sơn Trang, nhưng mà y đã là hóa chân tầng 4 rồi. Vậy thì mấy tên cung phụng và trưởng lão còn lại tu vi còn phải cao đến mức nào nữa? Xem ra, Diệp Mặc nói để sau khi mình và Từ Đồng tu luyện tới hóa chân viên mãn, rồi mới tính chuyện đi tới Nam Cung Sơn Trang, cũng không phải là cách nói bảo thủ, mà vẫn còn là mang theo một ít đánh giá, khá là mạo hiểm. Nếu Nam Cung Sơn Trang có hai tên hóa chân tầng 9, vậy thì hai người lúc đó thắng hay bại, còn chưa có thể nắm được đây này. Sau một hồi lâu, Từ Đồng mới khiếp sợ mà hỏi, bọn họ đã là tông môn 9 sao, vì sao lại không hiển lộ ra ngoài, mà vẫn luôn tự cho mình là một tông môn 8 sao cơ chứ? Điều này thật là kỳ lạ. Diệp Mặc lúc này trầm giọng nói, tôi cũng không biết rõ, nhưng mà tôi cảm giác được Nam Cung Sơn Trang này rất cổ quái, lại có một loại khí tức quái lạ, cho dù là tôi cũng không thể nào nhìn thấu được. Hơn nữa trận pháp trong Sơn Trang đều có đẳng cấp rất cao. Lâm Dị Bán suy nghĩ một chút, sau đó đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Y ôm quyền nói với Diệp Mặc: Thành chủ, tôi hiểu ý của người rồi, tôi sẽ không tùy tiện hành động đâu. Nếu như đến cuối cùng tôi vẫn không có thực lực để đoạt lại Nam Cung Sơn Trang, thì tôi cũng sẽ phi thăng tiên giới, đem chuyện này nói với tổ tiên gia của Sở gia là Sở Cửu Vũ biết. Diệp Mặc gật đầu, hắn cũng chỉ đưa ra đề nghị của mình thôi, còn nếu như Lâm Dị Bán nhất định phải đi, hắn cũng không có cách nào. Sở Cửu Vũ là một tiên trận sư ở tu chân giới, mà Sở Tiêu Y lại là sư phụ của Sở Cửu Vũ, nhưng bản lĩnh trận pháp và phong ấn của Sở Tiêu Y Diệp Mặc đã xem qua vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới tiên trận. Nói cách khác, trình độ trận pháp của Sở Cửu Vũ đã vượt qua Sở Tiêu Y. Nam Cung Hư nói rằng tổ tiên Nam Cung gia là Nam Cung Tại Thiên chính là sư phụ thứ hai của Sở Cửu Vũ, vì vậy thì rất có thể là trình độ trận pháp của Nam Cung gia là vô cùng cao minh. Cho dù Nam Cung gia là một tông môn 8 sao, nhưng nếu phối hợp với trận pháp cao minh nữa, thì Lâm Dị Bán đi cũng chỉ lành ít dữ nhiều. Hiện tại Lâm Dị Bán đã hiểu được ý của hắn thì hắn cũng không cần phải nói nhiều, mà nói về việc khác. Nana tại sao lại tìm đến Ngư Di Thành này? Chính Nana lần này vừa ra ngoài đã có thể tìm được Diệp Tử Phong, hơn nữa lại để cho người của Nam Cung gia va chạm chính diện với Lâm Dị Bán, Diệp Mặc cảm giác chuyện này có chút kỳ quặc. Nana nói rằng Diệp Tử Phong không thể tu luyện được, mà với tính cách của y thì chắc chắn sẽ nghĩ tất cả mọi cách để tu luyện. Y là một người bình thường thì không thể nào tới thành thị tu chân thuần túy được. Mà Ngư Di Thành lại là bán tu thành, cũng có rất nhiều người thường ở đây, cho nên hẳn là sẽ có chút cơ hội cho Nana tìm được y. Không ngờ rằng Nana vừa tới thì đã gặp Diệp Tử Phong đi cùng với Nam Cung Tiểu Đại, Tư Đồng liền trả lời. Diệp Mặc suy nghĩ một chút rồi nói, xem ra bọn họ vẫn luôn ở chỗ này chờ các người tới. Còn Diệp Tử Phong thì hẳn là đã sớm biết chúng ta Mặc Nguyệt Chi Thành rồi. Diệp Lăng vẫn luôn im lặng, lúc này lại mở miệng. Đại ca, nếu như tương lai anh hài mạo phạm tới anh, thì anh có thể tha cho anh ấy một mạng không? Không nên giết anh ấy. Diệp Mặc nhíu mày rồi nói, anh không thể nào hứa chắc chắn với em chuyện này được. Anh chỉ có thể nói rằng nếu như nó có chút bất kính với anh, thì anh không để ý. Nhưng nếu như nó dám ra tay với bất kỳ một người nào ở bên cạnh anh, thì anh sẽ không để nó sống lâu thêm nửa khắc. Diệp Lăng thở dài, chung quy cũng không nói gì nữa. Đại ca làm như vậy đã là rất lưu tình rồi. Nếu như anh hai lại tự gây nghiệt thì chỉ có thể trách anh ấy mà thôi. Diệp Tử Phong tại sao lại biến thành như vậy? Cô cũng không thể nào hiểu nổi. Diệp Lăng, em không cần suy nghĩ nhiều. Nó có thể bợ đỡ được Nam Cung gia thì cũng coi như là nó có bản lĩnh. Diệp Mặc thản nhiên nói. Diệp Lăng và Diệp Mặc sống với nhau lâu như vậy sao có thể không hiểu ý tứ của đại ca? Nam Cung Sơn Trang ẩn nhẫn lâu như vậy, mà nếu như Diệp Tử Phong tự cho rằng mình có thể đối phó được với Nam Cung Sơn Trang, muốn lợi dụng Nam Cung Sơn Trang thì y sẽ bị Nam Cung Sơn Trang nuốt gọn tới cả xương cốt cũng không còn. Diệp Mặc xác thực đúng là nghĩ vậy, hắn không biết Diệp Tử Phong vì sao hết lần này tới lần khác muốn ở lại Nam Cung Sơn Trang, hơn nữa còn không tiếc việc phản bội mình. Lẽ nào khi nó đến Mặc Nguyệt Chi Thành thì tài nguyên tu luyện mà mình cấp cho nó lại kém hơn Nam Cung Sơn Trang hay nào? Hay sao? Lẽ nào Nam Cung Sơn Trang có đàn vương cửu phẩm sao? Tư Đồng bỗng nhiên lên tiếng, thành chủ, chúng ta có cần hạn chế Nam Cung Sơn Trang tham gia vào hội đấu giá ở Lưu Xà Thành hay là không? Diệp Mặc lắc đầu, không cần thiết. Nếu như bọn họ thực sự muốn mua chân linh đan ở Lưu Xà Thành thì cũng không thể nào hạn chế được. Bọn họ hoàn toàn có thể tìm người khác tới mua, trừ phi chúng ta không bán chân linh đan ra nữa. Tư Đồng còn muốn nói gì đó thì sắc mặt Diệp Mặc bỗng nhiên biến hóa, đồng thời khoát tay, chờ một chút. Nói xong thì Diệp Mặc đã sải bước ra khỏi linh tức lâu, nhưng sau một khắc thì bóng lưng mà hắn muốn tìm đã biến mất. Diệp Mặc thậm chí còn phải xoa hai mắt của mình. Rõ ràng là vừa rồi hắn đã thấy bóng lưng của một lão già, chính là Thiên Dịch Đại Sư mà hắn gặp được ở trong tiểu thế giới. Vừa rồi khi thần thức quán nhìn thấy lão thì lão còn mang bên mình các loại dụng cụ đoán mệnh cho người ta, lúc ẩn lúc hiện trên đường cái của Ngư Di Thành. Như thế nào mà nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Thần thức của Diệp Mặc lập tức kéo dài ra ngoài, nhưng cho dù hắn trải rộng thần thức tới mức lớn nhất thì cũng không thể tìm thấy ông thầy tướng số Thiên Dịch kia nữa. Trong chớp mắt liền thoát khỏi phạm vi thần thức của hắn. Thì điều này cực kỳ là khó đoán. Sau lưng Diệp Mặc bỗng nhiên túa ra mồ hôi lạnh. Lão nhân này quả thực là quá quái dị, lão vẫn có cách để thông qua truyền tống trận để tới đại lục Lạc Nguyệt này sao? Diệp Mặc đi tới chỗ mà lão tướng số kia vừa ngồi qua, tỉ mỉ quan sát một chút, không thấy có bất kỳ điều dị thường nào cả, hắn liền hướng một tiểu thương ở sạp hàng bán linh thảo bên cạnh mà hỏi. Vừa rồi nơi này có phải một đại sư tướng số đi qua hay không? Tên tiểu thương kia nhìn quáng qua Diệp Mặc rồi gật đầu. Đúng thế, đúng là có một đại sư tướng số. Lão còn giúp tôi bói một quẻ nữa. Nói cái gì mà hôm nay tôi không thể bày quầy bán hàng, khuyên tôi nên sớm kết thúc công việc. Còn nói cái gì mà nếu như tôi nói chuyện với một người, ngũ hành thiếu một thì đầu của tôi sẽ bị đánh vỡ. Thực sự là nói bậy mà. Lão bị tôi mắng cho một trận nên bỏ đi rồi. Tên tiểu thương này vừa nói xong thì đã có một cô gái dũng mãnh lao tới. Trong tay cô gái này cầm một cây gậy ghè thẳng vào đầu của y mà hét lên. Lão nương cho người trộm linh thảo linh điển này, đánh chết người, cái tên khốn kiếp không biết xấu hổ. Lão nương cực khổ trồng được chút linh thảo dễ dàng lắm sao? Bốp một tiếng, cây gậy kia đánh thẳng vào gáy của tên tiểu thương. Tên tiểu thương còn không kịp phản ứng thì máu đã chảy ra. Nhưng tên tiểu thương này cũng chẳng quan tâm tới việc lau máu đang chảy, mà chỉ biết trơ mắt ra thì thảo. Thần tiên sống. Diệp Mặc hiển nhiên không có tâm tình để ý tới tên tiểu thương này. Ông thầy tướng số kia có nhắc tới người ngũ hành thiếu một, chẳng phải lán sao? Thế giới trăng vàng quán đã có 4 cái ụ đá ngũ hành, chỉ thiếu đúng một cái. Đối với Diệp Mặc mà nói thì thế giới trăng vàng quán chính là bí mật lớn nhất, ngoại trừ những người thân cận nhất thì không có ai biết tới cả. Cái lão đại sư tướng số này nói mình ngũ hành thiếu một, lẽ nào lão biết chuyện mình có thế giới trăng vàng sao? Tâm tình Diệp Mặc lúc này bỗng nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng. Diệp Mặc trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành đã được hơn tháng, còn Diệp Lăng thì bắt đầu bế quan, dường như cô đã hoàn toàn quên đi chuyện của Diệp Tử Phong. Chỉ có Diệp Mặc biết là chuyện của Diệp Tử Phong đã tạo ra thương tổn rất lớn đối với Diệp Lăng và Trình Nana. Mà Lâm Dị Bán sau khi biết được thực lực của Nam Cung Sơn Trang cũng là liều mạng cắm đầu tu luyện. Sau khi Diệp Mặc trợ giúp cho mọi người luyện đan ở Lưu Xà Thành xong cũng bắt đầu bế quan. Hắn nghĩ rằng với thực lực của hắn thì cho dù hư tiên có đến cũng không chiếm được ưu thế. Đương nhiên trọng yếu nhất là việc của thiên dịch đại sư kia. Một người vô cùng khó nắm bắt, dường như là ở bất kỳ nơi nào cũng đều có bóng dáng của lão. Nếu như lão thông qua truyền tống trận từ tiểu thế giới mà tới, vậy thì còn dễ nói một chút. Nhưng nếu như lão thông qua thủ đoạn khác để tới đại lục Lạc Nguyệt, thì Diệp Mặc cảm giác được lão ta mới thực sự là kẻ đáng sợ nhất. Khả năng bói toán tướng mệnh của lão dường như rất chính xác. Ngày trước đã đoán chắc được Mục Tiểu Vận sẽ là vợ của mình, hiện tại lại đoán được mình là ngũ hành thiếu một. Thật không biết là lão có thể tính toán đến việc mình có thế giới trăng vàng và những thứ bên trong thế giới trăng vàng hay không. Dù là Diệp Mặc biết cho tới giờ thì vị thiên dịch đại sư này dường như đối với hắn không hề có ác cảm gì, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy có chút nguy cơ. Bất luận thiên dịch là ai thì Diệp Mặc đều nghĩ rằng chỉ có phương pháp đề thăng thực lực của chính mình mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần thực lực của hắn đạt tới trình độ nhất định thì hắn mới có thể nắm quyền chủ động trong tay. Diệp Mặc không hy vọng rằng thiên dịch đại sư kia có thể tính toán ra được việc hắn có thế giới hỗn độn. Vì cho dù lão có tính toán tới việc hắn có tiểu thế giới thì hắn cũng không quan tâm lắm. Tiểu thế giới tuy rằng hiếm có nhưng dù sao cũng chỉ là một thứ mà các tu sĩ đều mơ tưởng. Như thế giới hỗn độn, một khi bí mật này quán lộ ra thì hắn chỉ có nước chờ chết, không có bất cứ một biện pháp nào khác cả. Mặc Nguyệt Hồ, nơi ở của Diệp Mặc cùng người thân, lúc này nơi đây đã được hắn bố trí đủ các loại cấm chế chung quanh, còn bản thân hắn thì đang ở trong thế giới trăng vàng. Đoạt được cái thanh trưởng thương và bình luân hồi trên tay tên hư tiên kia, thì hắn đã từng luyện hóa thử, cả hai đều là tiên khí hạ phẩm. Còn cái kim chuyên bị tử đao của hắn phá nứt ra là một kiện bán tiên khí thì hắn vứt bỏ một bên, không thèm để ý đến. Về phần cái bia đá mà Lục Chính Quần bố trí ở trên tu chân giới mà hắn lấy được thì hắn không hề động tới. Hắn sợ rằng bản thân hiện giờ không thể khống chế được, cho nên dù có muốn thì cũng không thể động nó ở thời điểm này. Còn khối khoáng thạch mềm mà thu được ở Diễm Hải Cấm Địa, Diệp Mặc đã thử luyện hóa qua một chút nhưng không hề có đầu mối, chỉ có thể tiếp tục phong ấn nó lại. Một tháng sau khi Diệp Mặc xuất quan thì hắn liền nhận được tin tức Đường Mộng Nhiêu phải rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành. Đường Mộng Nhiêu đã đưa con gái mình tới Nam An Châu này, mà hiện giờ cô phải về Bắc Vọng Châu, Diệp Mặc đương nhiên là phải đến đưa tiễn. Khiến Diệp Mặc khó hiểu chính là sau khi hắn đi tới tiễn Đường Mộng Nhiêu thì mới phát hiện ra người tìm hắn không chỉ có một mình Đường Mộng Nhiêu, ngay cả Thiên Vị Hòa Thượng của Kim Cương Tự và Thiện Băng Lam của Thanh Mộng Trai cũng tới, ngay cả Ma Minh của Thần Phong Cốc, Tích Loan của Thiên Ma Môn, Cảnh Phong Kỳ của Huyền Âm Các cũng mò tới. Nói cách khác thì người của các môn phái chín sao đều đang có mặt ở đây. Ba người Ma Minh, Tích Loan, Cảnh Phong Kỳ sau khi thấy Diệp Mặc thì đều có chút xấu hổ. Lúc trước bọn họ gây náo loạn một trận chuẩn bị rời khỏi Nam An Châu, tiến vào Vô Tâm Hải thì lại nhận được tin tức Diễm Hải Cấm Địa và bầy phệ linh chủng trong phạm vi ngàn dặm đều bị Diệp Mặc thanh lý toàn bộ. Sau đó Diệp Mặc còn hứa trợ giúp những tu sĩ ở lại luyện đan dược ở Lưu Xà Thành. Loại tin tức này rất nhanh truyền khắp cả Nam An Châu. Những môn phái và tu sĩ tán tu lúc đó lưu lại đều được nổi danh. Cho dù hai môn phái năm sao cũng chiếm được sự ưu ái của Diệp Mặc, cho nên trong quá trình tuyển chọn đệ tử chiếm được ưu thế tuyệt đối. Môn phái mất mặt nhất chính là Thần Phong Cốc, bởi vì Ma Minh muốn sớm tới Vô Tâm Hải để chiếm chỗ tốt trước, cho nên đã rời khỏi Nam An Châu. Chỉ là không ngờ rằng phi thuyền họ còn chưa tiến vào ngoại vi Vô Tâm Hải thì cũng đã nhận được tin tức chấn động kia. Chuyện này thậm chí còn có tu sĩ ghi lại vào thủy tinh cầu để làm quảng bá chào hàng. Cho nên lúc này mới qua 2 tháng bọn họ đã lại gặp mặt Diệp Mặc, hiển nhiên là trong lòng có chút xấu hổ. Diệp Mặc cũng không để tâm, vì ở tu chân giới thì loại chuyện tình này nhìn quá bình thường, không cần phải nói tới việc ai đúng ai sai. Điều hắn lo lắng chính là vì sao hôm nay lại tụ tập đông đủ các nhân vật cao tầng của mấy tông môn 9 sao tới đây như vậy. Lẽ nào lại có chuyện gì xảy ra rồi sao? Chẳng lẽ cái tên thôn hỏa trùng ma trước đây, hắn chưa tìm thấy thi thể lại xuất hiện? Diệp Thành Chủ, sự tình lần trước là Thần Phong Cốc của tôi đã sai, nên muốn tới đây xin lỗi Diệp Thành Chủ. Ma Minh thực sự là kẻ biết co biết duỗi. Sau khi nhìn thấy Diệp Mặc thì chuyện thứ nhất làm chính là hướng Diệp Mặc nói câu xin lỗi. Diệp Mặc không đợi Tích Loan nói thì đã khoát tay. Chuyện đã qua không cần nhắc lại. Lần này mọi người tề tụ ở đây, chẳng lẽ Nam An Châu lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Thiên vị trưởng môn rất kính phục Diệp Mặc, cho nên sau khi nghe được câu hỏi của Diệp Mặc thì đã vội vàng trả lời. Diệp Thành Chủ không nên hiểu lầm, Nam An Châu không có chuyện gì cả. Lần này bọn tôi tới Mặc Nguyệt Chi Thành, thứ nhất là muốn cảm tạ Diệp Thành Chủ đã trợ giúp Nam An Châu. Còn thứ hai chính là tiễn đường trưởng môn rời khỏi. Trên mặt Diệp Mặc lộ ra vẻ nghi hoặc. Đường Mộng Nhiêu tuy rằng có danh tiếng không nhỏ, nhưng so với bất kỳ một ai đang ngồi đây cùng với cô thì cô đều không đáng là gì cả. Mấy ngày này thực sự là muốn đến tiễn đường Mộng Nhiêu quay về Bắc Vọng Châu thật sao? Trên mặt thiên vị trưởng môn có chút xấu hổ nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Tiện Băng Lam lúc này liền chủ động lên tiếng. Trước đây, truyền tống trận đặt ở Bắc Vọng Châu đã bị tổn hại, nhưng Diệp Thành Chủ đã tu bổ lại. Hiện tại truyền tống trận từ Bắc Vọng Châu đến Nam An Châu đã có thể sử dụng được. Tuy rằng Bắc Vọng Châu chuyển tới tin tức là lần này Bắc Vọng Châu không chịu ảnh hưởng của kiếp nạn, nhưng lần này đường trưởng môn trở về, thì tôi cùng với Ma Minh và Thiên Diệp trưởng môn đều có dự định sẽ đi Bắc Vọng Châu tìm kiếm đệ tử ưu tú đưa về Nam An Châu tu luyện. Nếu như Bắc Vọng Châu xảy ra chuyện thì cũng không phải điều mà chúng tôi nguyện ý nhìn thấy. Diệp Mặc liền gật đầu, đó cũng là chuyện tốt. Ngụ ý chính là loại chuyện như thế này thì đâu cần phải đến cố ý nói với hắn một tiếng. Tích Loan liền tiếp lời, đây xác thực là chuyện tốt, nhưng mà truyền tống trận ở Đông Huyền Châu thì đã hoàn toàn bị hủy, đến nay cũng không có tin tức gì được chuyển tới Nam An Châu cả. Hiện sư tỷ và thiên vị trưởng môn có ý là tôi và cảnh trưởng môn sẽ đi xem Đông Huyền Châu như thế nào, nhưng mà hai người chúng tôi thì lại không có bao nhiêu bản lĩnh về trận pháp. Lúc này Diệp Mặc mới chợt hiểu ra, cho nên mọi người dự định để cho tôi đi cùng một chuyến tới Đông Huyền Châu phải không? Thiên vị xấu hổ nói, xác thực là chúng tôi đang có ý này. Chúng tôi cũng biết Diệp Thành Chủ bận bịu nhiều sự tình, Mặc Nguyệt Chi Thành thậm chí còn không được nhàn hạ một chút nào. Nếu lần nữa lại nói mấy chuyện phiền phức này với Diệp Thành Chủ thì thực sự là có chút quá đáng. Diệp Mặc gật đầu, chuyện này cũng không có vấn đề gì, kỳ thực tôi cũng có dự định đi xem Đông Huyền Châu như thế nào đây. Hắn đúng thực sự là có dự định đi Đông Huyền Châu, thì là không nghĩ rằng nó sẽ đến nhanh như vậy. Vậy thì quá tốt rồi, thiên vị trưởng môn vui vẻ gật đầu. Diệp Mặc liền mỉm cười nói, tôi nghĩ chỉ cần một mình tôi đi Đông Huyền Châu là được, mọi người cũng biết tu vi tôi thế nào, cho nên một mình tôi đi Đông Huyền Châu có lẽ không xảy ra vấn đề. Hơn nữa tôi còn biết một con đường tắt, nó không chừng sẽ nhanh chóng tới được Đông Huyền Châu hơn. Nếu vậy thì tốt quá rồi, nếu Diệp Thành Chủ nguyện ý một mình cực khổ một chuyến thì chúng tôi sẽ cùng nhau đi Bắc Vọng Châu. Thực lực tu chân của Tây Ích Châu khá mạnh, hẳn là có thể tự mình giải quyết khi có biến, nhưng Bắc Vọng Châu và Đông Huyền Châu thì cần chúng ta trợ giúp một chút. Tính tình của thiên vị vốn thẳng thắn cho nên sau khi nghe được lời Diệp Mặc nói thì lập tức đồng ý ngay. Diệp Thành Chủ, tôi nghe nói Nam Cung Sơn Trang thực tế là một tông môn 9 sao nhưng lại cố tình ẩn nấp thành một tông môn 8 sao có phải không? Cảnh Phong Kỳ mấy người thấy đã quyết định xong đột nhiên lên tiếng hỏi về chuyện của Nam Cung Sơn Trang. Diệp Mặc khẽ sửng sốt, vấn đề này hắn chưa từng nói ra. Nhưng hắn cũng lập tức đoán được rằng đây chắc chắn là do Lâm Dị Bán hoặc là từ đồng truyền ra ngoài chính là đều tạo chút khó khăn cho Nam Cung Sơn Trang. Lúc này Diệp Mặc liền trả lời, đúng vậy, Nam Cung Sơn Trang xác thực là tông môn 9 sao, tu vi của môn chủ Nam Cung Hư đã là hóa chân tầng 4. Mấy tông môn 9 sao kia sau khi nghe được câu trả lời khẳng định tất cả đều không nói gì, về phần họ đang suy nghĩ cái gì thì không có ai biết được cả. Sau một lúc lâu thì Thiện Băng Lam phá vỡ bầu không khí nặng nề. Chúng ta cứ làm xong những cái việc kia đi đã rồi hắn nói. Về phần Nam Cung Sơn Trang thì bọn họ đã nguyện ý ẩn nấp thực lực của mình, thì đó cũng là chuyện riêng của bọn họ thôi. Có Diệp Thành Chủ trấn thủ tại Nam An Châu này thì tôi nghĩ một cái Nam Cung Sơn Trang cũng chẳng làm nên được trò trống gì đâu. Lời của Thiện Băng Lam nhận được sự tán đồng của tất cả mọi người. Tất cả đều cho rằng dù muốn thảo luận chuyện này thì cũng phải chờ sau khi hoàn tất mấy chuyện trước mắt cái đã. Diệp Mặc tự mình đưa tiễn nhóm người Đường Mộng Nhiêu và Thiện Băng Lam ra khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành. Hắn cũng không keo kiệt với Đường Mộng Nhiêu, vì Đường Mộng Nhiêu đã đưa Ức Mặc trở về cho nên hắn vô cùng cảm kích. Sau khi đám đông cất bước thì Diệp Mặc chuẩn bị thông báo một chút về việc đi Đông Huyền Châu. Hắn dự định sẽ thông qua Ma Ngục Cấm Địa để đi một chuyến. Tuy rằng Diệp Mặc không thích cái Ma Ngục Cấm Địa này, nhưng từ đó thông tới bốn châu của Đại Lục Lạc Nguyệt chắc thực tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hắn sở dĩ không có ý định đi cùng với mấy người Tích Loan tới Đông Huyền Châu là vì hắn muốn mang theo Lạc Ảnh đi cùng. Hắn và Lạc Ảnh đều xuất thân từ Đông Huyền Châu, mà Lạc Ảnh thì lại chẳng bao giờ nói với hắn về sự tình trong nhà cả. Mỗi lần hắn hỏi thì cô luôn luôn đổi chủ đề, nói tới chuyện năm đó còn ở Thần Dược Môn. Cho nên lần này Diệp Mặc muốn đưa Lạc Ảnh đi cùng tới Đông Huyền Châu. Tới khi trở về thì hẳn là Lạc Ảnh sẽ rất ít có cơ hội trở về Đông Huyền Châu lần nữa. Tố Tố, vì sao em lại xuất quan rồi? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lạc Ảnh đã sớm chờ mình, nghi hoặc hỏi một câu. Sau đó hắn lại nhìn một chút về phía giải Âu Huê, đứng ở bên cạnh Lạc Ảnh. Lạc Ảnh mỉm cười nói, em đã sớm xuất quan rồi, chỉ là anh mải bàn luận đại sự với Thiên Vị trưởng môn và mấy vị tiền bối nên không để ý mà thôi. Em vừa đi ra thì nghe được Thiên Vị trưởng môn nói rằng muốn nhờ anh đi tới Đông Huyền Châu xem thế nào, cho nên em nghĩ. Diệp Mặc và Lạc Ảnh nhìn nhau cười, Lạc Ảnh biết rằng mình sẽ tìm cô đi cùng cho nên căn bản không cần phải nói ra. Ấu Huê vì sao lại ở đây? Diệp Mặc biết giải Ấu Huê đi cùng Lạc Ảnh tới thì khẳng định là có chuyện muốn nói. Nghe được câu hỏi của Diệp Mặc, giải Ấu Huê vội vàng nói, tiền bối, chị và em của tôi đều đi theo dì Di, tới bây giờ vẫn không có tin tức, bọn họ khẳng định chưa tới được Đam An Châu. Tôi sợ rằng bọn họ đã xảy ra chuyện ở Vô Tâm Hải, cho nên khẩn cầu tiền bối. Giọng nói của giải Âu Huê có chút khàn khàn, khác hẳn với giọng điệu thanh thúy dễ nghe trước đây mà Diệp Mặc biết tới. Mặc Nguyệt Chi Thành linh khí nồng đậm, tài nguyên tu luyện phong phú, nhưng mà giải Âu Huê thì vẫn thẫn thờ như cũ, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, hiển nhiên là bị sự lo lắng cho người thân của mình ảnh hưởng. Đồng thời cô cũng đoán rằng cha cô chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi, bằng không thì hẳn là đã tới Nam An Châu để tìm kiếm cô, chứ không phải là bật vô tin tức như vậy. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Thực sự thì chỗ này mình vẫn hơi tò mò, nó chưa nói rõ cái động cơ hay là cái mục đích, mục tiêu của cái thằng Diệp Tử Phong là gì, cả cái phần này lại không thể nói đến nó nhỉ. Chắc là phần sau đi. Thôi thì tạm biệt anh em nhé, chúc mọi người vui vẻ.